Trái táo còn xanh, chương 6, thuê nhà. Góc truyện audio.com. Tề Linh ở trong phòng đợi anh. Cô vặn tiếng TV thật nhỏ để lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ở lì tại đây chẳng khác nào bị tạm giam trong lòng. Bốn bề đều là vách sắt kiên cố. Vào giây phút anh ra khỏi cửa, dõi mắt theo anh, cô chợt cảm thấy nhiệt tình của anh đang sụt giảm. Thậm chí còn có phần chán ghét cô. Anh đã chán ghét cô, chán ghét thân thể cô rồi sao? Liệu có phải anh đã biết đêm đó tên béo đã? Không, không thể nào, cô lắc đầu quầy quậy như muốn rũ hình ảnh nhơ nhớp đó ra khỏi não. Có lẽ vừa nãy anh thất bại nên mới vậy. Cô biết rằng thất bại trong tình dục chính là điều làm tổn thương sự tự tin và tự tôn của đàn ông nặng nề nhất. Cô sẽ an ủi anh, dùng sự dịu dàng nữ tính của mình để chữa lành anh. Cô muốn anh hiểu rằng dù thân TH anh có ra sao đi nữa, dù sau này bọn họ còn làm tình nữa hay không, cô vẫn cứ yêu anh. Từ đầu đờ, tình dục đâu phải điều quan trọng nhất giữa hai người. Cô đã bị đuổi học vì lén qua lại với anh. Trong việc này, cô nhận phần lớn trách nhiệm về mình, là cô đã chủ động, là cô chủ động đòi hỏi anh, nhưng giờ cô đã bị đuổi học. Không thể nào giải thích với mẹ được, chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, đã cầm cự được hơn 2 năm, vậy mà lại vấp ngã đúng cái hố này. Đáng lẽ cô sẽ có một tương lai tươi sáng, dựa vào vẻ đẹp đoan trang của mình mà kiếm một công việc tốt. Chọn lấy một người cô yêu trong đám vô số kẻ theo đuổi rồi kết hôn sinh con. Tương lai của cô vốn thuận buồm xuôi gió như thế, nếu nghĩ đơn giản hơn nữa. Cô hoàn toàn có thể chấp nhận Viên Dương. Cậu sẽ yêu cô, bảo vệ cô, mọi thứ cô muốn có đều sẽ lần lượt đến. Chẳng cần phải hao tâm tổn trí. Nhưng giờ đây Viên Dương nhất định đã biết chuyện của cô. Cậu sẽ hận cô, khinh bỉ cô, thấy hổ thẹn vì khi trước đã theo đuổi cô. Trong mắt mọi người, vẻ thanh cao của cô chỉ để làm màu. Ẩn sau nó chính là dục vọng đê hèn. Cô đã đổi thân xác mình lấy tiền bạc, quần áo và mỹ phẩm, lại cả ông cậu bất ngờ phất lên mà cô thường kể nữa. Cô là đồ dối trá, là kẻ lừa lọc, những lời cô nói trước đây sẽ trở thành trò cười cho mọi người mãi. Bọn họ sẽ chỉ trỏ sau lưng cô. Nghĩ đến đây, Tề Linh phát hoảng, cô run lẩy bẩy vì sợ. Mỗi động tĩnh nhỏ bên ngoài đều khiến tim cô giật thon thót. Cô sợ có người bất ngờ xông vào như hôm trước vậy. Nhưng còn anh, sao anh vẫn chưa về? Chỉ có anh về cô mới thấy yên lòng đôi chút mà thôi. Nghe tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài, tim cô giật thót lên. Cảnh tượng kinh hồn tối đó lại hiện ra trước mắt. Cửa mở tung ra, cô còn chưa kịp phản ứng. Gần như tràn chuồng trên giường, mấy cặp mắt nhìn hao háo vào cô, vào những chỗ kín trên mình cô. Cô vội vàng vơ lấy tấm ga giường che trước ngực như một phản xạ có điều kiện. Quả nhiên bước vào, thấy hành động lạ lùng của cô, anh hơi sững sờ rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh đã xảy ra vấn đề, cô cũng đã có chuyện. Vết thương không phải ngày một ngày hai mà lành được. Anh đành đặt túi xuống, lắc đầu bất lực. Anh mua về nào rau nào thịt kho rồi lấy nồi xong trong chiếc tủ ở góc tường ra. Lúc mới kết hôn, ngày nào anh cũng làm cơm cùng vợ nhưng sau này dần dần chểnh mảng đi. Phần lớn thời gian là đến nhà ăn ăn sẵn. Giờ đây mấy thứ này lại phát huy tác dụng. Cô đem chúng vào nhà tắm cọ rửa lại. Đó có bồn rửa, ăn thôi, em ăn nhiều vào. Anh nhìn cô cười, lâu lắm mới lại thấy anh cười. Anh không muốn ăn, giờ đây anh chẳng ăn nổi thứ gì cả. Cô vào một miếng cơm vào miệng rồi nhìn anh. Mới vỏn vẹn 2 ngày mà anh đã thay đổi hoàn toàn. Vừa gầy vừa đen, trông già sọp hẳn đi. Đến râu cũng chẳng buồn cạo. Em ăn nhanh lên chứ. Còn nhìn gì, anh lại mỉm cười. Thầy cũng ăn chút gì đi. Tề Linh nói rồi lại nghẹn ngào khóc nức lên. Lần này anh chẳng an ủi được. Bởi anh chẳng tìm nổi lời nào để vỗ về cô. Cô đã bị đuổi học. Đây là sự thật không thể tránh né. Cô chẳng có nơi nào để đi cả, chỉ có thể trú nhờ tại đây. Nhưng cô có thể trú được bao lâu? Anh là thầy cô nhưng lại chẳng thể làm gì được. bởi chính anh cũng đang đợi phán quyết của nhà trường. Giờ đây nhà trường đã không cho anh chủ nhiệm nữa, thậm chí cũng không để anh lên lớp. Hẳn sự tích của anh đã trở thành một tấm gương xấu để mọi người trông vào rồi. Anh đang nghĩ đến kết cục của mình, nói không chừng chưa tới 2 ngày nữa, ngoài cổng trường sẽ dán một tờ thông báo xử phạt anh. Quản Nhiên yên lặng hút thuốc, đưa mắt nhìn lên mặt tủ đựng tivi, cuốn sổ tiết kiệm cô đem trả vẫn nằm trên đó, bên trong chỉ còn hơn 5.000 tệ, giờ đây tất cả số tiền tích cóp của anh cộng lại có chừng đó. Dạo này anh đã tiêu phí cho cô bao nhiêu rồi nhỉ? Ít ra cũng không phải mấy ngàn tệ, hiện giờ số tiền này chỉ đủ. Anh không muốn nghĩ tới số tiền mình đã bỏ ra cho cô bởi anh không có ý này. Anh nhìn theo cô, nhìn cô cúi người dọn dẹp sạch sẽ. Cuộc sống về sau sẽ thế nào đây? Anh không biết nữa, nhưng nhất định sẽ chẳng còn như trước. Anh đã đánh mất cuộc sống trước đây. Đánh mất cả danh dự lẫn bản lĩnh đàn ông. Những gì anh đánh mất thật quá nhiều. Nhưng anh đổi lại được gì đây? Anh đã có cô, có được niềm vui, có được nhan sắc và khoái cảm. Nhưng đó đâu phải những thứ thiết yếu trong đời. Chúng quá xa xỉ. Tề Linh đang lấy một chiếc túi ni lông thu dọn nốt chỗ canh thừa trên bàn. Cô biết anh đang nhìn mình. Hôm nay anh vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt khoái đản đó. Ánh mắt anh toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người ta khiếp hãi. Dọn dẹp xong xuôi, cô lặng lẽ lui lại bên giường ngồi xuống. Cô đã giam mình trong căn phòng này suốt một ngày một đêm. Nếu như một ngày trước hay mấy ngày trước, đây còn là nơi mà cô luôn tơ tưởng. Chỉ có thể mong ngóng chứ chẳng thể chạy đến thì giờ cô đã ngồi trong phòng. Mà hễ nghĩ đến là tim cô đập thình thịch. Chính nơi đây cô đã trao lần đầu tiên của mình cho anh. Cho mộng tưởng của mình. Khoảnh khắc đó, cô ngỡ rằng giấc mơ của cô đã nở rộ như đóa hoa mãi chẳng tàn. Nhưng ai mà ngờ giấc mộng lại chấm dứt nhanh đến vậy. Hệt như một chú chim trúng tên rơi xuống đất, cô muốn lượm lại cũng không khom nổi lưng nữa. Quản Nhiên đưa mắt nhìn sang nơi khác. Người thầy mà trước kia cô thấy không gì không làm nổi đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đang nghĩ gì đây? Nghĩ xem anh đã tiêu phí cho cô bao nhiêu tiền ư? Nghĩ tới tiếng gào thảm thiết tối hôm đó ư? Nghĩ tới chiếc huy hiệu trường màu xanh lục mà anh đã run rẩy gắn lên ngực cô ư? Nghĩ tới tấm thân nõn nà ướt rượt đã bị anh mở bung ra từng lớp một ư? Anh đã có được cô. Hiện giờ muốn chiếm đoạt lại càng dễ như trở bàn tay. Ai cần trân trọng thứ mình đã đoạt được làm chi? Giống như một hộp mỹ phẩm và bộ đồ jean mà trước cô ao ước vậy. Một khi đã có được rồi thì chẳng thấy quý trọng nữa. Có lẽ Tề Linh đã đặt quá nhiều vào canh bạc này. Cô đặt tất cả tiền cược vào anh, khi trước cô bất chấp tất cả để chiếm hữu được anh. Tự thấy mình có năng lực chiếm hữu anh. Cô là học trò anh, là học trò mà anh cưng nhất, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Anh cũng chẳng còn là thầy cô nữa. Khoảng cách giữa đôi bên càng kéo càng xa. Sợi dây duy nhất liên kết cả hai đã đứt. Quản Nhiên hiểu được ánh mắt cô. Dường như anh luôn hiểu hết mọi ánh mắt của cô. Nhưng giờ đây, ham muốn tình dục của anh đã tiêu tan. Anh không cách nào ép mình nảy sinh khát vọng và kích thích nữa. Bất kỳ cảm giác mạnh nào cũng cần phải có vật chất làm cơ sở. Mà giờ đây anh lại đang thiếu thứ vật chất đó. Anh nhìn cô, thưởng thức cô dưới góc độ cái đẹp, định dùng mỹ cảm khơi gợi lại những kích động trong mình. Ban đầu, dục vọng của anh chẳng phải cũng được tích lũy dần dần qua thị giác như vậy đó sao? Cô quả thật rất xinh đẹp, từng ly từng tấc trên mình cô đều hợp với thẩm mỹ và nhu cầu của anh. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh say mê cô. Anh nhìn cô chăm chú đến nỗi cô phải cúi gằm mặt xuống. Vuốt vuốt lại áo, tự thấy vẻ thẹn thùng này rất động lòng người. Thấy chiếc áo len trên mình cô đã quá cũ. Thậm chí đã bắt đầu phai và ngả màu cháo lòng. Anh không khỏi xót xa. Hẳn là cô tiếc tiền nên chẳng chịu mua áo mới. Trời sập tối nhưng anh vẫn im lìm ngồi đó mặc tiếng tivi lào xào khuấy động bầu không khí trầm lặng trong phòng. Tề Linh ngồi nghiêng đầu xem tivi, Cảm giác lo sợ cứ vây chặt xung quanh khiến cô nghẹt thở. Cô cảm thấy tình cảm của anh dành cho mình đang tan dần từng chút. Từng chút một, liệu tình yêu có giống như hơi nước trong buồng tắm, hễ mở cửa ra là tan biến hay chăng? Hiện giờ có lẽ anh đã chẳng còn yêu cô nữa rồi. Tình cảm của anh đã mất, thậm chí anh còn chẳng buồn đụng tới cô. Cô đã nhận ra đáp án đáng sợ này trong mắt anh. Tề Linh hoảng sợ, trong những mối lo sợ của mình, đây là điều cô không dám tưởng tượng nhất. Chẳng hiểu nếu mất anh cô sẽ ra sao, có lẽ tuyệt vọng hoặc tự sát, bởi cô đã nghĩ tới cái chết rồi. Hẳn chỉ có cái chết mới khiến anh mềm lòng thôi. Tề Linh ngồi thẳng dậy, kiên quyết mà dũng cảm nhìn thẳng vào anh. Cô muốn anh đưa ra một câu trả lời ngay bây giờ. Nếu anh thật sự không muốn cô ở lại, cô sẽ rời xa anh. Cô đã tính kỹ chuyện bỏ đi rồi. Không có chỗ ở cô có thể mướn nhà trú tạm, có thể đi làm trong quán ăn hay siêu thị để kiếm tiền. Rồi học thêm một lớp đánh máy trong dịp hè. Cô không cần anh nuôi. Đàn ông thường không thích những phụ nữ quá lệ thuộc vào họ. Cô có thể tự lập, có thể tìm một việc làm ở gần đây. Dù sao tốt nghiệp xong cũng chẳng biết sẽ bị phân về đâu. Nếu phải xa anh nhất định cô sẽ không đi. Sáng sớm mai cô sẽ đi kiếm việc và tìm chỗ ở. Dựa vào những lợi thế của mình hẳn cũng không khó. Rốt cuộc anh cũng ngồi dậy, làm một loạt động tác thừa thãi rồi lại ngồi xuống giường. Bên cạnh cô, Tề Linh quay lưng về phía anh, day mặt lại xem tivi. Cô thấy lần này mình đã thắng. Anh không rời nổi cô, anh vẫn còn yêu cô. Lúc nãy anh bất ngờ xoay mình làm cô cứ ngỡ anh sắp ra ngoài nhưng anh lại quay lại. Ngồi xuống bên cô, lúc nào anh cũng bày tỏ ý đồ và mục đích của mình theo cách mập mờ rắc rối như vậy. Hễ thích thì thoạt đầu phải vờ như không thích, muốn thì cũng phải vờ như không muốn. Giờ đây, anh đang ngồi sau lưng cô quay lưng về phía anh, đợi anh thâm nhập theo cách của riêng mình. Quả nhiên bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đầy sao xuyến đó. Nhan sắc này vẫn là giọt lệ trong hồn anh. Lúc này anh rơi lệ nhìn kỹ cô, nhìn dáng nghiêng nghiêng của cô. Cô bơ vơ nhường ấy. Trừ nơi này ra chẳng còn nơi nào để đi. Chân vẫn đau nên cô để chân trần sỏ vào dép lê. Cô đã bị thương như một chú linh dương sa vào hồ bẫy. Chỉ có thể ở nguyên đó. Chẳng có ai che chở. Cô là đứa trẻ mồ côi bị người đời hà hiếp, anh đã hiếp đáp cô, tóm được cô, lột bê quần áo, khiến cô rên rỉ, run rẩy rồi đóng dấu sở hữu lên thể xác và linh hồn cô hết lần này tới lần khác. Khiến tư tưởng và thân thể cô phải thuần phục dưới chân mình. Anh tặng cho tất cả các hành động đó một danh xưng mỹ miều là tình yêu. Đó chính là yêu, ngoài ra không còn cách giải thích nào khác, cô đã bị chiếm đoạt. Bị yêu thương và giờ đây vẫn đang đợi tình yêu cùng sự chiếm hữu này. Cô chỉ có nhan sắc là vũ khí duy nhất, phải dựa vào món vũ khí này để giành được chiến thắng sau cùng trong trận chiến. Lòng trắc ẩn của anh đang lưỡng lự, sợ mình không hoàn thành nổi sứ mệnh khó khăn này. Quả nhiên thử lắng nghe từng động tĩnh trong cơ thể, giờ đây mái tóc đen dài của cô đang ở ngay trước mắt. Anh giơ tay nhẹ vuốt mái tóc mượt mà của cô, có điều tóc không gợi cảm bằng da thịt, anh liền mạnh dạn cuốn tóc cô lại thành một búi vừa dày vừa nặng nắm trong tay. Đôi tóc cô bằng chằn chặn như được xén lại bởi những động tác nghiệp dư của anh phá hoại. Anh cứ vụng về gỡ từng lọn tóc ra như một gã thợ cắt tóc tay nghề kém. Định tết cho cô một bím tóc, nhưng lóng ngóng chẳng biết phải làm sao. Cần cổ thon dài của cô lay động trước mắt anh, cô không lên tiếng cũng không nói chuyện, đôi bên đều dè dặt dò xét, chẳng ai dám tùy tiện làm bừa. Tề Linh ngồi đó, tay cầm điều khiển, chờ đợi những hành động tiếp theo của anh. Những hành động tiếp theo có ý nghĩa gì, cô cũng không biết được, nhưng cô nhất định phải đợi. Phụ nữ luôn là kẻ bị động đón nhân, bị động yêu thương. Đây là nguyên tắc về mỹ học nên cô buộc phải tuân thủ. Lúc này cô hơi ngả người ra sau, áp lực kề cận khiến cô thấy như đang tựa lưng vào một phiến đá nặng trịch. Chỉ đợi nó đè xuống, anh đang làm một chuyện mà xưa nay chưa từng làm, đó là nghịch tóc cô. Dù tóc cô trước giờ rất đẹp, vừa đen vừa mượt như bôi dầu, có lẽ vì ngồi mãi một tư thế nên Tề Linh thấy sống lưng mỏi như mông cũng tê dại, đành ngồi dịch người lại phía sau, tựa lưng vào ngực anh. Giờ đây thân thể cả hai đã hoàn toàn dính chặt vào nhau. Tay anh vẫn vuốt nhẹ lên tóc cô theo nhịp điệu cũ. Có điều cảm giác bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều, vừa ấm áp vừa thoải mái. Ngón tay anh dịu dàng lướt trên tóc cô như gió, chẳng hề vương chút dục niệm hay áp lực. Trước làn gió hây hẩy này, khắp người cô cũng thấy thư thái sảng khoái. Đột nhiên tay anh đặt lên vai cô, khiến cô thấy như bị thứ gì đó nặng trĩu đè lên mình. Phải khom người lại, giờ đây thân thể cô không chịu nổi sức nặng nào hết. Dù chỉ là một chiếc lông hay một cọng rơm cũng có thể đẩy ngã cô. Cô quả đã bị đè đến nỗi ngã vào lòng anh. Những yêu thương nhung nhớ của cô thể hiện ra đầy tự nhiên thoải mái. Chẳng hề có vẻ gì gượng gạo. Cô ngả vào lòng anh, cụp mắt xuống như đang nhìn cánh tay mình. Anh ô lấy tấm lưng thon thả mềm mại của cô, đung đưa nhẹ nhẹ, cô mềm nhũn người như say rượu, nằm dài trên đùi anh, ngửa cổ nhìn vào mắt anh, thấy bao chiều mến dâng lên trong đáy mắt, tay anh đặt lên ngực cô, phủ lấy bầu ngực tròn căng đầy đặn, cô ngỡ rằng anh sẽ kích động ngay tức khắc, kích động đến nỗi không kiềm chế nổi nhưng anh chẳng có động tĩnh gì. Hai tay đờ đẫn buông thõng xuống đầy vô nghĩa. Anh không còn ham muốn cô nữa. Hành động đó chỉ có thể hiểu như thế mà thôi. Tề Linh nhắm nghiền mắt, thấy ngực nặng trịch như đeo đá. Hòn đá càng lúc càng nặng khiến cô nghẹt thở. Cô đã chẳng còn hấp dẫn nổi anh nữa. Phong cảnh trên núi Phú Sĩ cao vút cũng chẳng còn gì quyến rũ. Dự cảm đáng sợ này đã được chứng thực một cách tàn nhẫn thông qua phương thức mà cô không ngờ tới. Nước mắt cô cứ lã chã trào ra. Quản nhiên không để ý thấy những giọt nước mắt của cô mà chỉ cảm thấy tay mình nóng bừng lên. Tay anh chạm phải một bầu ngực căng cứng. Hôm nay cô không mang áo lót, nên sức đàn hồi kỳ dị nơi bộ ngực cô cứ hút lấy tay anh hệt nam châm. Không sao rời ra được, anh lấy tay ấn xuống ngực cô nhằm làm tăng cảm giác. Giờ đây cô đang nằm trên đùi anh, cổ ngoẹo sang một bên hệt như người sắp chết. Tề Linh đang đợi anh. Thả lỏng người để đợi anh, cô chỉ có thể dùng cách rẻ tiền này để giành lại tình cảm của anh. Đùi anh bị cô đè cho tê dần, đành rút chân ra, đặt cô nằm ngửa trên giường, nhìn thấy nước mắt cô, anh cũng ứa lệ rồi cúi xuống ôm lấy cô, hôn lấy gương mặt xinh xắn ngây thở của cô. Anh yêu cô, anh thật lòng yêu cô, tình yêu của anh xót xa như thế, tựa một tiếng thở dài thăm thẳm. Anh ôm lấy cần cổ trắng ngần đang cúi gục như không có xương của cô. Đặt cô xuống rồi vần vò nhào nặn cơ thể cô như một nắm bột mì. Anh hôn cô, hôn lên đôi môi mềm căng mọng như trái vải lạnh của cô rồi cắn khẽ. Tận hưởng cảm giác kỳ diệu đó. Anh muốn cắn dai cắn dứt cho cô đau. Muốn cô phải bật lên tiếng rên. Đã lâu lắm rồi, anh không được nghe tiếng rên gì gợi tình của cô. Anh quỳ gối trên giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo cô, thoáng chốc, cô đã bị lột sạch, khỏa thân nằm đó như một bức họa được trải ra, mặc cho anh thỏa sức nhìn ngắm chiến lợi phẩm của mình. Chiến lợi phẩm của anh chính là nhan sắc này, là đẹp không một nếp nhăn, đẹp đến hoàn mỹ. Anh hôn cô, hôn từ chân trở lên, hôn ngón chân cô, hôn bắp chân cô. Hôn đùi cô, anh dùng tay để bù lại sự thiếu sót của mình. Phía dưới của anh vẫn mềm oạt, nhưng anh ham muốn cô. Lòng anh khao khát cô, niềm khao khát ấy còn cao hơn cả trời nữa kia. Có điều hạ thể anh trước sau vẫn rũ ra không ngẩng lên nổi. Anh chà đạp cô, chà đạp luôn cả trái tim mình khiến nó vỡ nát ra như thủy tinh. Anh muốn sỉ nhục sự nhẫn tâm của mình, sỉ nhục linh hồn mình. Muốn ghi dấu lên mình cô để dục vọng nhơ nhớp của anh vĩnh viễn không trỗi dậy trước thân hình tuyệt mỹ của cô được nữa. Tề Linh thở hổn hển, thân thể cô đang bị anh chiếm đoạt theo cách của riêng mình. Cô khóc òa lên, chẳng hiểu nổi thế này là khoái lạc hay ô nhục mà chỉ cảm thấy sợ hãi. cô sợ dấu ấn đó sẽ vĩnh viễn in hằn vào tim cô. Khắc sâu vào xương tủy cô hưởng ứng theo anh. Thân thể cô bất giác cũng hưởng ứng theo anh. Đầu óc cô đã trống rỗng, chẳng phán đoán nổi điều gì nữa. Nỗi tuyệt vọng đi kèm cùng khoái lạc khiến cô không còn biết thế nào là nhục nhã. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Cô cứ phó mặc thân thể mình như một thứ rác rưởi đen ngòm bị quăng đi. Cả hai đều sợ hãi nên đôi bên đều điên cuồng tận hưởng. Họ sợ tương lai, sợ mọi thứ quanh mình nên đành coi thân thể nhau là món đồ chơi để gạt bỏ nỗi sợ. Trong giây phút đó, quả thật cả hai đã chiến thắng nỗi sợ. Mặc kệ hết thảy, họ tận dụng từng giây từng phút để quấn quýt bên nhau. Kiểu gì cũng đã thử qua. Mê thì ngủ, tỉnh dậy lại bắt đầu khai cuộc. Mãi đến khi sức cùng lực kiệt, Tề Linh tỉnh giấc, thấy tay anh vẫn đặt trên mông mình. Cô khẽ trở mình, đặt tay anh sang một bên. Anh cũng đã thức dậy, nhưng vừa qua cơn ác mộng nên cứ ôm giết lấy cô như sợ cô trốn mất. Sáng mai em đi, em nghĩ kỹ rồi thầy à. Cô đưa tay vén gọn lại mớ tóc lòa xòa trước mặt. Nhìn lên trần nhà nói. Sao thế, lần này đến lượt anh ngẩn người. Tròn mắt nhìn cô, cứ thế này thì chết cả hai mất. Thần kinh em chịu không nổi. Cô day mặt sang nhìn anh như nhìn một chú bé chưa hiểu chuyện. Quả nhiên hiểu ý cô. Anh hiểu cô đang nói gì. Bọn họ không thể cả ngày nằm y ở đây. Trong một không gian bức bối thế này, ai cũng muốn hành hạ nhau theo kiểu cực đoan. Bất cứ một vấn đề nhỏ nhặt nào giữa đôi bên đều bị phóng đại. Có lẽ xa nhau ra sẽ tốt hơn. Có điều giờ đây bọn họ sao xa nổi nhau đây. Dù sao cũng không thể để cô về nhà được. Cô đã nói mình chẳng có nhà. Gia đình tan nát đó không còn chỗ cho cô dung thân nữa. Cứ nghĩ vậy là anh lại trầm ngâm. Giờ đây cô đã nói lên suy nghĩ của mình. Cô muốn ra ngoài thuê nhà rồi tìm việc làm. Cô phải kiếm tiền, có như vậy bọn họ mới bình đẳng được với nhau. Kiếm được tiền cô sẽ trả nợ cho anh ngay. Cô đã nói rồi, cô chẳng muốn mắc nợ ai cả. Em nói thế có phải muốn tôi chết trước mặt em hay không? Anh bật dậy, một tay đè chặt lên cổ cô. Thế thì hai chúng mình chết quách cho xong. Em trả tôi tiền, còn tôi trả em cái gì đây? Nói rồi anh thét lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai tay bóp chặt lấy cổ cô. Vậy thầy bóp chết em đi. Em biết mình sẽ chết trong tay thầy mà. Tề Linh nhắm nghiền mắt lại. Không phản kháng, cô đã chẳng còn sức mà phản kháng nữa rồi. Mới hơi dùng sức tay anh đã mềm nhũn ra. Buông xuống, một giọt nước mắt rơi trên mặt cô. Em biết tôi yêu em. Biết tôi yêu em đến nhường nào mà. Em đừng như vậy, đừng như vậy. Anh cứ thế van cầu. Van cầu như ngây dại khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói yêu mình xúc động đến thế. Yêu, cô không nghe lầm, anh đã nói yêu cô. Nhưng sao cô lại không cảm nhận được tình yêu nhỉ? Lẽ nào cảm xúc của cô đã chai sạn rồi sao? Hay tình cảm của cô đã mất rồi? Không, không thể nào, tình yêu của cô không thể nào mất đi được. Trước giờ chưa từng mất đi. Tình yêu sao có thể mất đi được chứ? Điều này rõ là hão huyền. Hai người thỏa thuận rằng anh sẽ thuê dùng cô một gian phòng tối tăm gần trường. Rồi nghĩ cách kiếm việc cho cô. Làm trong quán ăn hay siêu thị đều quá vất vả. Tốt nhất là tìm việc đánh máy văn bản. Tốc độ gõ của cô khá nhanh. Có điều cứ thong thả. Nếu chưa có việc gì phù hợp thì cô có thể đọc sách trau dồi thêm chút gì đó. Cô cũng có thể dự kỳ thi tự học quốc gia để lấy bằng. Cô có nhiều môn khá. Chỉ cần cố gắng là ổn. Một khi tư tưởng được đả thông sẽ thấy tương lai không còn mờ mịt nữa. Quả nhiên nghĩ, sau này họ sẽ được gặp gỡ công khai. Ở ngoài trường chẳng ai biết quan hệ giữa đôi bên cả. Mà dẫu biết không hề gì. Dù sao mọi người cũng biết chuyện của anh rồi. Còn gì đáng sợ nữa đâu. Có một căn phòng ở ngoài, họ có thể hẹn hò nhau bất cứ lúc nào. Đây cũng là một hình thức kim ốc tàng kiều. Một, mà thôi, anh thấy đói, cô cũng thấy đói, mai chúng mình đi tìm phòng thầy nhé. Tề Linh mặc lại đồ rồi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. hai người nhanh chóng thuê được phòng, là một gian nhà mái bằng tựa lưng vào tường phía đông của trường. Từ cánh cửa sắt nhỏ ngoài phố đi vào, xuyên qua một lối đi chật hẹp, vượt qua hai tòa nhà hai tầng thì tới gian nhà nằm cuối ngõ. Trước nhà còn có một khoảnh sân xinh xinh, căn nhà không rộng nhưng rất yên tĩnh. Từ cửa sổ sau nhà trông ra chỉ thấy ruộng lúa mạch xanh ngăn ngát. Bể nước và công trình phụ đều ở trong sân, từ nhà chạy ra cũng không xa mấy. Chủ nhà là một ông già tráng kiện hiền hậu, hết lời bảo đảm nơi này rất an ninh. Người thuê nhà ở đây đều có quy củ cả, mấy kẻ càn quấy có trả nhiều hơn tôi cũng không cho thuê. Trong phòng trống trơn, một bàn làm việc cùng một chiếc ghế. Trước đây căn phòng này cho một học sinh bổ túc cấp 3 thi vào đại học thuê. Đã bỏ không khoảng nửa năm rồi, Tề Linh rất ưng chỗ này nên anh trả luôn tiền thuê phòng trong nửa năm. Sáng mai thứ hai, cô sẽ dọn chăn màn đồ đạc từ ký túc sang, đem cả mấy dụng cụ làm bếp của anh qua nữa. Giờ cô phải tập nấu nướng rồi. Hai người bận bịu kê dọn lại phòng mãi đến tối. Sau cùng anh còn đổi đèn tròn thành đèn huỳnh quang cho sáng hơn. Hơn 8 giờ tối, họ mới ra khỏi lối đi chỉ vừa đủ một người đi qua. Ăn tạm món gì đó trong chợ đêm. Giờ đây họ chẳng còn bao nhiêu tiền nên phải dè sẻn từng chút một. Dọc đường về ký túc, hai người cánh vai chung bước. Anh đã nghi thông, dù sao cũng bại lộ rồi. Đành mặt dày mặc kệ thôi. Chẳng còn e sợ những ánh mắt soi mói nữa. Quả nhiên tự thấy như mình vừa trẻ lại 10 tuổi. Trở về thời đại học, hồi đó anh không có bạn gái. Càng chẳng có cơ hội sáng bước trong vườn trường cùng một cô gái xinh đẹp thế này. Giờ đây cô đâu còn là học trò anh nữa. Anh cũng đâu phải thầy cô. Bọn họ chỉ là một người đàn ông trưởng thành và một cô gái đẹp. Cùng nhau rảo bước quay về như quay về mái nhà xưa. Giữa đường, quản nhiên chợt nắm lấy tay Tề Linh, cô hiểu ý bèn đan tay vào tay anh. Cuối cùng, phút giây cô chờ đợi đã đến, dù đến một cách bất ngờ, chẳng hề báo trước, cả hai đều quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ biết nắm chặt tay anh, sải bước tiến lên sánh vai cùng anh. Giờ đây, họ đã được coi là một đôi tình nhân thật sự, chừng nào bị dồn vào đường cùng, con người ta mới có được dũng khí thực sự. Như bây giờ vậy, họ cứ sánh vai đi bên nhau, thi thoảng lại trao đổi một câu. Trời tối, trông họ cũng hệt như những cặp tình nhân khác, dọc đường băng qua gốc rồi rẽ vào khung cửa tròn, dường như anh thoáng thấy cô từ vừa vội vàng ra khỏi cửa. Ở đây chỉ có một con đường nhỏ này nên hai bên nhất định sẽ chạm mặt. Trông thấy anh, chẳng hiểu sao ánh mắt cũng như thân hình cô từ đều có vẻ né tránh. Khác hẳn tác phong tranh làm việc tốt của cô ta hàng ngày. Quản nhiên khinh khỉnh gật đầu với cô từ. Anh chỉ muốn cho cô ta thấy. Ánh mắt kinh ngạc của cô ta lúc này không thể nói dối được. Cô ta tới đây tìm ai? Chắc hẳn không phải tìm anh rồi. Những người sống tại đây đều đã có gia đình. Có lẽ bà mối nhiệt tình nào đó đã sắp xếp cho cô ta một vòng trăm người tuyển một ở đây. Khi lướt qua nhau, anh bỗng ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, loại đại hạ giá mà cô từ rất ưa. Cô từ đấy hả thầy? Tề Linh biết nhưng cố hỏi. Trước đây cô từng học giỏi nhất lớp môn của cô từ. Quản nhiên làm thinh không đáp, đầu anh đang tư duy vượt thời gian. Sáng thứ hai, cô từ sẽ hắng giọng rồi hót với lão Vương. Quản nhiên đúng là đã dụ dỗ cô bé đó đấy. Có điều tôi thấy anh ta đáng làm chú người ta, rõ là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Câu đó còn đỡ hơn câu bình phẩm của lão Vương ngồi phía sau. Đã thế còn không biết xấu hổ chạy đến tận Tây An thuê phòng kia đấy. Trong thị trấn còn nhiều nhà nghỉ giá rẻ như thế, không thể hạ mình chịu chật chội chút được sao? Hĩ vậy, anh không khỏi phì cười, siết chặt bàn tay mịn màng của cô, băng qua cửa vòng cung. Vòng qua bụi hoa héo rũ, họ đi thẳng tới trước cửa phòng, chìa khóa, anh lần tay vào túi tìm chìa khóa, dường như Tề Linh quá nhạy cảm với hai tiếng đó. Cô run bắn lên, ngoảnh lại đầy kinh ngạc, đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng khiến cô giật nảy mình. kẻ theo đuôi bọn họ thấy động vội lẩn ra nấp sau gốc cây, nhưng cô vẫn nhận ra bóng người rong ròng cao đó nhất định là Viên Dương. Cửa phòng mở ra, Tề Linh vội lách vào trong nhà mà tim vẫn đập thình thịch. Sao thế em? Quản Nhiên thấy mặt cô tái mét. Không sao thầy ạ, cô lắc đầu lia lịa. Viên Dương thấy rõ cô đang đứng dưới ánh đèn. Trong khoảnh khắc cửa bật mở và đèn trong phòng lóe lên. Cậu đã nhìn thấy gương mặt cắt không ra máu của cô. Chiều thứ sáu, một tin nóng cấp đài truyền hình trung ương bùng nổ trong khoa. Đám sinh viên đồn nhau rằng thầy quản chủ nhiệm lớp 2 khoa điều khiển tự động đi mua dâm ở Tây An đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ trong một cuộc truy quét tệ nạn xã hội. Hiện giờ lãnh đạo nhà trường đã đi lãnh người về. Nghe nói cô gái giao dịch với thầy cũng là một nữ sinh trong lớp đó. Gọi là cái gì Tề? Tề Linh, cả thầy quản nữa. Viên Dương ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng hôm nay quả thật Tề Linh không tới lớp. Nghe Giả Văn nói cô tới nhà cậu. Hơn nữa thầy quản cũng chẳng có nhà. Viên Dương muốn biện minh thay cho Tề Linh. Nhà cậu của cô ta á? Mợ cô ta còn đang bán tất ngoài sạp quần áo vỉa hè kia kìa. Khổng Viện lạnh lùng lườm cậu rồi lên tiếng. Cả đống người đang xúm xít xung quanh nghe cô ta kể lể rằng mình đã biết chuyện giữa Tề Linh và thầy quản từ lâu. Chỉ là không dám nói ra. Mãi đến giờ sự thực mới phơi bày. Những môn sau đó không ai lên lớp nữa. Kỳ thi buổi chiều cũng phải hủy. Mọi người đều xôn xao. Cô ta cùng với thầy giáo à, cô ta với thầy quản ấy à, Viên Dương vẫn không dám tin vào tai mình. Sao cô có thể dây dưa với thầy quản được kia chứ? Không thể nào, cậu nhất định không tin những lời đồn đại đó. Nhưng có người nói đã trông thấy Tề Linh bị đưa về bằng X để lấy thứ gì đó rồi lại bị đưa đi. Đưa đi rồi sao? Đưa đi bằng xe cảnh sát à? Viên Dương chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Tề Linh cùng thầy giáo tới Tây An thuê nhà nghỉ. Cô lên giường cùng thầy ư? Mãi tới giờ cậu mới hiểu ra vấn đề. Không thể nào, Tề Linh sao có thể như vậy chứ? Sao cô có thể làm thế với thầy giáo được? Cậu hiểu con người cô. Chắc chắn mọi người đã đồn nhảm. Nhất định có kẻ vu khống hãm hại cô vì cô quá xuất chúng. Tề Linh với thầy quản, hai người cậu yêu quý và ngưỡng mộ nhất. Sao có thể vụng trộm với nhau được? Cậu hoang mang, việc thầy giáo lên giường với học trò thật quá sức tưởng tượng của cậu. Hơn nữa, đó lại là hai người thân quen với cậu. Nhất định không thể có chuyện như vậy được. Lúc ăn tối Viên Dương chẳng thấy bóng dáng Tề Linh và thầy quản trong nhà ăn. Ai nấy xôn xao bàn tán chuyện này. Chỉ mình cậu cứ ngẩn người nhìn ra cửa, ngóng đợi bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng chỉ có những người ăn xong ra khỏi cửa chứ chẳng ai bước vào. Lúc này cậu sực nhớ đến phòng ký túc của thầy. Chỉ cần tìm thấy một trong hai người bọn họ thì có thể chứng minh đó là những lời đồn nhảm. Cậu liền vội vã rời nhà ăn, chạy thẳng tới phòng thầy. Từng tới đó một lần nên cậu cứ cắm đầu chạy men theo ngã rẽ. Đường đi tối mịt, chỉ có thể đi theo cảm giác. Chẳng bao lâu cậu đã thấy ánh đèn trong ký túc giáo viên. Viên Dương nhớ thầy quản ở căn phòng đầu hồi bên phải. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy trong nhà tối mịt, nhà không có ai à, cậu băng qua cửa vòng cung. Chạy tới trước cửa phòng, dòng tai nghe ngóng, thấy bên trong im ắng như tờ. Liền giơ tay thử gõ cửa, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Gõ thêm mấy tiếng nữa. Quả nhiên trong nhà vẫn im lìm, họ không có nhà sao? Không, là thầy quản không có nhà. Cậu cải chính lại, nhưng trong nhà ăn cậu loáng thoáng nghe ai nói thầy đã được ô tô trường đưa về rồi kia mà. Còn Tề Linh, cô đã về chưa? Viên Dương quay đầu chạy ngược trở lại. Lúc ra khỏi ô cửa tròn, hình như cậu nghe ai đó trên đường bàn tán về Tề Linh. Nói cái gì mà ngoài cửa trường dán thông báo? Tề Linh bị đuổi học, Tề Linh bị đuổi học rồi sao? Không thể nào, cậu chạy như bay ra cổng trường, liền trông thấy một đám đông đang xúm xít dưới ánh đèn bèn chen vào. Tề Linh, quả nhiên cậu đã thấy tên cô bị đuổi vì trốn học và vi phạm kỷ luật nhà trường. Viên Dương ngây người ra nhìn sững tờ thông báo, trước mắt mờ đi, suốt ngày thứ bảy ngủ mê mệt. cậu thấy mình đã sụp đổ hoàn toàn, cả tinh thần và thể chất. Cậu vốn tưởng Tề Linh mới chỉ có bạn trai mà thôi. Mình còn chưa đến nỗi tuyệt vọng nên vẫn tìm cách chinh phục cô. Cậu quá yêu cô, thậm chí cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu cô đến thế. Có lẽ đây chính là định mệnh, là kiếp trước cậu đã thiếu nợ cô. Tề Linh và thầy quản đều biến mất không tăm tích, chỉ còn tờ thông báo viết tên Tề Linh chứng minh cho sự tồn tại của cô. Cô đã đi thật rồi sao? Viên Dương không tin, mãi đến tối cậu cố gượng dậy ăn chút đỉnh. Giờ đây chẳng ai dám lên tiếng khuyên nhủ cậu, cũng chẳng dám nhắc tới tên Tề Linh và thầy quản trước mặt cậu. Nhưng lúc ăn cơm trong nhà ăn cậu lại nghe một cô bạn cùng lớp nói đồ đạc của Tề Linh vẫn để trong ký túc chưa đem đi. Ít nhất cô ấy cũng phải về lấy đồ đi. Viên Dương nghĩ vậy, trời sập tối, cậu lại vòng qua phòng thầy quản lần nữa nhưng trong phòng vẫn tối om. Lần này cậu chỉ đứng xa xa nhìn rồi đi ngay. Giờ đây cậu chỉ muốn gặp cô, chỉ cần nhìn thấy cô một lần thôi. Cậu yêu cô đến nhường ấy, nhớ cô ấy nhường ấy, nhớ đến chết đi được. Nhưng đến một tấm ảnh cô cậu cũng chẳng có. Cậu ra sân bóng ngẩng mặt nhìn trời, nước mắt tuôn như suối. Đau đớn nghẹn ngào, rồi òa lên khóc. Đây là mối tình đầu của cậu. Cuối cùng cậu đã hiểu rằng mối tình đầu chỉ là một trái cây còn xanh. Không thể chín, sân bóng tối mịt, cậu ngồi dưới cột bóng rổ chốc lát rồi bỏ đi. Giờ đây, cậu cứ đi mãi chẳng dám dừng lại. Bởi chỉ cần dừng bước, đầu cậu sẽ ong lên như sắp nổ tung. Cậu chỉ có thể đi, đi miết như một bóng ma vật vờ trong đêm tối. Không phát ra tiếng động, từ sân bóng cậu vòng sang thư viện. Tối thứ bảy thư viện đóng cửa, cậu lại quành về khúc quanh dẫn tới nhà ăn. Thấy nơi này đầy đoạn đường mòn âm u ngoài ký túc giáo viên. Cậu lại muốn tới phòng thầy quản lần nữa. Xem nốt lần này thôi mà. Cậu tự quy định cho mình. Đèn trong phòng thầy quản vẫn tối mịt khiến cậu hơi thất vọng. Lại có cảm giác mong ngóng lạ lùng. Đứng trước cửa tròn, cậu đang lưỡng lự không biết nên vào hay không thì đột nhiên một người từ trong đi ra khiến cậu giật nảy mình. Vội nấp vào sau gốc cây. Nhận ra đó là cô Từ đang bươn bả bước ra, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đang chuẩn bị rời chỗ nấp, cậu chợt trông thấy đằng kia có hai người tiến lại, là Tề Linh và thầy quản, thoạt nhìn cậu đã hiểu ra mọi nín thở nấp sau gốc cây. Viên Dương đờ người trong góc tối, sững sờ như vừa ăn một cái tát, chỉ biết bưng lấy gương mặt nóng bừng, luống cuống đứng đó. Thầy quản cùng Tề Linh băng qua khoảnh sân trống trước mặt cậu. Chần chừ một thoáng ở cửa rồi bước vào phòng, bật đèn lên, đóng cửa lại, cảnh tượng vừa hiện ra ngay trước mắt thoáng chốc đã biến mất như ảo ảnh. Thầy lại lên giường với cô ấy ư, trong bóng tối. Cặp mắt Viên Dương cứ trừng trừng dán vào cánh cửa hệt như bị một thứ ma thuật đáng sợ khống chế tâm thần. Viên Dương âm thầm tiến lại như một bóng ma. Không phát ra một tiếng động, tới trước cửa, đột nhiên cậu thấy lòng mình không còn đau đớn nữa. Nỗi đau đã trôi xa khỏi cậu từ lúc nào. Cậu áp tai lên cửa như một con ốc sên nhằm nghe lén động tĩnh bên trong nhưng cửa đóng rất chặt. Chẳng hở ra khe nào, đành phải vừa nghe vừa đoán mò. Trong nhà chỉ vọng ra tiếng tivi, hình như đang chiếu một bộ phim truyền hình gì đó. Cậu căng tai ra nghe ngóng từng tiếng động nhỏ bên trong. Không nhìn thấy gì nhưng cậu có thể dựa vào âm thanh mà tưởng tượng ra tình cảnh trong phòng. Rồi lại bị cảnh tượng đó hấp dẫn. Hai mắt hao háo lên. Chẳng hiểu sao lúc này tính tò mò của cậu đã chiến thắng tất cả. Cậu chỉ muốn biết trong nhà xảy ra chuyện gì chứ chẳng quan tâm tới ai hết. Tò mò chuyện trong nhà. Cậu lập tức liên tưởng ngay tới sex. Dẫu tình dục vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đối với cậu. Cậu hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm gì, nhưng cậu dám khẳng định chuyện này có liên quan tới tình dục. Tình yêu cũng liên quan tới tình dục, kết luận này thật khó khăn đối với cậu. Tề Linh bật tivi rồi ngồi xuống góc giường, cô tiện tay kéo một chiếc gối vuông lại ôm vào lòng. Vẻ mặt chán ngán, cô sợ tiếng gõ cửa cũng như bất cứ âm thanh gì na ná tiếng gõ cửa. thấy anh nhìn mình đầy khó hiểu rồi hỏi han. Cô chỉ lắc đầu, nói không việc gì. Anh dỗ dành, nói không việc gì. Anh dỗ dành cô, nói một thời gian nữa sẽ trang bị cho căn nhà thuê của cô một chiếc tivi. Hệ tối muốn coi truyền hình cũng tiện. Cả đêm Tề Linh ngủ không yên giấc, chỉ sợ có người thình lình gõ cửa. Trong bóng tối cô cứ cảm giác một đôi mắt tuyệt vọng đang nhìn cô. Đang nhìn vào lưng cô. Sáng thứ tư, quản nhiên buộc phải tới phòng giáo viên. Anh đã nghỉ suốt 2 ngày. Chẳng thể nào ở nhà mãi được. Vắng mặt mấy ngày, bàn làm việc của anh đã phủ bụi. Phải lấy rẻ lau trên bậu cửa sổ lau sơ mặt ghế mới ngồi xuống được. Lão Vương đã lên lớp. Trong phòng giáo viên chỉ có anh cùng cô Từ mặt lạnh. Cô Từ ngồi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị hơn hẳn ngày thường. Gã đàn ông đối diện còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả cô tưởng tượng. Cô mừng thầm vì mình không bước lên con thuyền xấu xa của hắn ta. Tên dê cụ này, đã có vợ mà còn ra ngoài ăn vụng. Đúng là đồ lưu manh. Cô ra vẻ chăm chú đọc sách, không buồn nhìn hắn, trong phòng yên ắng như tờ. Quản nhiên hút thuốc rồi tiện tay rút lấy một cuốn sách. Chỉ đợi có người tới gọi mình, anh không thể nào cứ trơ trẽn ngồi lì ở đây thế này mãi được. Tới 10 giờ, quả nhiên có người đến gọi, anh liền đập cuốn sách lên bàn, quá lắm thì không làm nữa chứ gì. Làm gì được nhau, anh đã tính đến khả năng xấu nhất rồi. Trong văn phòng chủ nhiệm khoa, quả nhiên bình thản đợi hình thức kỷ luật dành cho mình. Thầy Hồ ốm bệnh đã xin về hưu non. Bên phòng tài liệu giảng dạy khuyết mất một chân, thầy nghĩ xem có muốn qua phụ giúp bên đó không? Chẳng cần nghĩ nữa, đây đã là kết quả lý tưởng nhất rồi. Anh lập tức nhận lời. Tề Linh cố ý chọn buổi sáng mới về ký túc dọn đồ đi bởi không muốn chạm mặt đám bạn cùng phòng. Cô không muốn thấy ánh mắt kỳ quái và tránh né của họ. Giờ đây đối thủ của cô có thể tha hồ mà chế nhạo rồi. Cô đã dẫn đầu gần như suốt cả chặng đường chạy cự ly dài nhưng tới phút chót lại ngã quỵ. Đây chính là điều mà một cô gái đẹp khác rất thích chứng kiến. Thủ tục thôi học rất đơn giản, chẳng có gì phức tạp, không có bằng tốt nghiệp, cũng chẳng có chứng chỉ nghề. Cô chỉ cần thu dọn mấy thứ đồ đạc của mình là xong. Cô thu dọn tư trang của mình trước con mắt của bà quản lý ký túc vừa qua tuổi mãn kinh. Những thứ này là của cô hả? Bà quản lý dương kính nghi hoặc cô, cặp mắt hùng hục sắc lẹm của bà vốn chuyên để đối phó với những kẻ gian trá thế này. Bác xem cái nào không phải của cháu thì cứ giữ lại. Tề Linh ngoảnh lại xách vali lết từng bước xuống lầu. Cô vẫy một chiếc xe 3 bánh ở cổng trường rồi tự mình lần lượt vác hết mọi thứ từ trên gác xuống. Nào chăn màn, phích nước nóng, chậu rửa mặt. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, cô mới ngoảnh đầu nhìn lại trường lần cuối. Phải ra đi, cô không kìm nén được nỗi buồn. Vừa bước lên xe cô đã kéo rèm ra, định nhìn lại ngôi trường, nhìn lại quãng đời sinh viên của mình thêm lần nữa. Cúi đầu nhìn tấm phù hiệu trường gắn trên ngực, cô định đưa tay gỡ xuống, nhưng vừa chạm vào nó, trong đầu lại hiện lên một loạt hình ảnh. Ngón tay ám vàng khói thuốc đang nắm chặt lấy chiếc phù hiệu. Mắt dán chặt vào ngực cô. Cô đưa tay gập một nếp áo nhỏ trước ngực. Tay kia giữ chặt lấy. Chiếc áo cô mặc quá chật nên phải kéo căng ra mới được cái nếp áo để cài phù hiệu vào. Bất giác cô lại cụp mắt xuống. Ưỡn ngực ra. Trong tiềm thức, cô còn hy vọng rằng chiếc kim băng trên tay anh đâm vào mình. Để thể xác cô được chịu chung nỗi đau nhói buốt với tinh thần. Cô cắn chặt môi, đăm đăm nhìn anh, muốn xem anh làm sao thực hiện được nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn này. Thực ra cô cho rằng anh sẽ thừa dịp đó chạm nhẹ vào ngực cô. Thế nên khi chiếc kim băng ghim vào áo, cô chợt nhắm nghiền mắt lại. Anh đã làm được, kim băng chẳng hề đâm vào người cô, thậm chí ngực cô cũng chẳng hề có cảm giác bị chạm phải. Cô bỗng thấy hụt hẫng, bờ môi mím chặt liền lơi ra, vừa mở mắt cô đã trông thấy trán anh lấm tấm đầy mồ hôi. Mãi tới lúc ăn trưa quản nhiên mới tới, anh xách theo chiếc nồi cơm điện cùng một túi đầy nhóc đồ ăn chế biến sẵn. Chỉ cần đun nóng lên là ăn được, anh không muốn cô tốn nhiều thời gian vào việc bếp núc bởi cô còn phải để tâm vào học thêm gì đó. Anh còn mang tới cho cô một cuốn giáo trình về soạn thảo văn bản. Còn nữa, anh có một tin mừng suýt nữa quên khoe với cô. Anh đã bị điều tới phòng tài liệu giảng dạy. Công việc bên đó khá nhàn nhã. Cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Buổi chiều có đi làm hay không cũng chẳng sao. Tề Linh nghe nói chỉ ậm ừ cho qua. Chẳng có vẻ gì là phấn khởi. Hệt như tin này không có gì đáng mừng vậy. Sao cô có thể mừng rỡ được đây? Anh tự gõ vào đầu mình một cái. Cô đã bị đuổi học còn anh chỉ bị đổi sang một công việc nhàn nhã hơn. Tối qua anh còn nói với C rằng có lẽ mình sẽ bị nhà trường đuổi việc. Khi nói câu đó ra anh chỉ muốn an ủi cô, khiến cô khỏi thấy quá đơn độc, để cô thấy mình vẫn có một người cùng cảnh ngộ, hai người họ vẫn ở chung trên một chiến hào. Tề Linh chợt thấy hụt hẫng, cô cảm giác mình bị bỏ lại lẻ loi. Sáng nay lúc thu dọn hành lý cô còn nghĩ nếu anh cũng bị đuổi việc. Chắc hẳn hai người họ sẽ cao chạy xa bay. Cùng nhau rời khỏi nơi này bởi có lần anh buột miệng nói rằng mình có một người bạn thân ở Thâm Quyến làm ăn rất khá từng mời anh qua đó cùng lập nghiệp, chỉ là anh dùng rằng không quyết được đó thôi. Thâm Quyến, nếu tới được Thâm Quyến thì tốt biết bao. Cô từng nhìn thấy Thâm Quyến trên truyền hình, đó là một thành phố tươi đẹp rạng rỡ như một vườn hoa. Nơi nơi đều sạch bong, chốn chốn đều là trời xanh nước biếc. Cô mơ rằng mình cũng có một ngày được sống ở đó. Tất cả mộng ước của cô đều sẽ được xây nên ở đó. Cô có tuổi trẻ và nhiệt huyết. Nếu tìm được một công việc làng nhàng ở đây thì thà đi Thâm Quyến một chuyến thử xem. Miễn là còn có anh bên cạnh, cô chẳng sợ gì cả. Tề Linh lặng lẽ ngồi trên giường lật xem cuốn sách anh đem tới. Soạn thảo văn bản, lại là soạn thảo văn bản. Cô chán ghét cái công việc nhạt nhẽo vô vị này lắm rồi. Giờ đây cô đâu còn là sinh viên nhưng anh vẫn là thầy của cô. Vẫn nói cô phải làm thế này, không nên làm thế kia, phải chọn việc như vậy. Thời gian này em cứ đọc thêm sách vở đi, đừng vội tìm việc, chớp mắt một cái, 3 tháng nữa là tới kỳ thi tự học rồi. Quản nhiên ngồi xổm dưới đất, đang hâm nóng lại chỗ đồ ăn sẵn bằng nồi cơm điện. Thầy, Tề Linh ngẩng lên, cô muốn đổi giọng gọi anh là Quản Nhiên nhưng không cất tiếng nổi. Năm nay em chưa muốn thi, lâu lắm rồi em có học hành gì đâu. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời cũng không biết quyết định ra sao. Con đường anh sắp sẵn cô lại chẳng muốn đi, lẽ nào cô còn phương án khác hay hơn ư, nhất thời anh nghẹn lời. Em muốn đi tìm việc ngay. Em không muốn, Tề Linh chỉ nói nửa chừng nhưng anh đã hiểu. Cô không muốn sống dựa vào anh, không muốn được CNH nuôi như bồ nhí. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn nói với anh rằng đây không phải chuyện đùa, rằng cô đã quyết định rồi. Quản Nhiên tỏ vẻ miễn cưỡng, chỉ gật gật đầu, để tôi nghĩ đã. Anh thở dài đáp rồi lại lặng lẽ lắc đầu, vắt óc nghĩ xem còn cách nào khác nữa chăng. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Quản Nhiên, Tề Linh chợt thấy khoan khoái như vừa trả được miếng. Giờ đây cô có thể khước từ anh. Anh bảo cô làm thì cô sẽ không làm. Anh xới một bát cơm đưa lại thì cô nói không muốn ăn. Anh hỏi cô thấy khó chịu ở đâu thì cô nói chẳng sao cả. Người không mệt, Quản Nhiên ngồi bên giường nhìn quanh thấy cô đã dọn dẹp bài trí trong nhà vừa sạch sẽ vừa lịch sự. Nào là rèm cửa xanh nhạt in hoa văn trừu tượng mới thay. Khăn trải bàn có hình hoa bách hợp, ga giường mang từ ký túc về, chiếc áo khoác nâu của cô mắc trên móc áo sau cửa. Đối diện giường còn dán poster Lưu Đức Hoa, minh tinh Hồng Kông lạnh lùng, nếu anh nhớ không lầm, tấm poster này đã có từ trước khi họ chuyển đến rồi. Trong phòng chẳng ấm áp gì cho cam. Thậm chí anh ngồi đó còn thấy hơi lạnh lạnh, tường vách ở đây quá mỏng, cảm tượng hơi bị gió lùa, anh liền ngồi dịch vào trong rồi gác chân lên thành giường. Đúng lúc này Tề Linh lại ngồi xuống bên anh, nhìn cô mặc chiếc áo len mỏng mảnh anh lại nghĩ nên mua cho cô chiếc áo mới. Bèn chậm rãi từ đằng sau vươn tay ra, anh nắm lấy tay cô, bàn tay cô lạnh băng khiến anh rùng mình. Tề Linh ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Cửa nhà bằng gỗ rất mỏng manh. Tuy đã đóng rồi nhưng cô vẫn lo đột nhiên có người đạp cửa xông vào. Giờ đây cô quả thật rất lạnh. Có lẽ bởi hôm qua ăn mặc phong phanh nên bị rét. Bèn cuộn tròn người thành một khối. Y hệt con nhím, người cô lạnh thật. Vừa nghĩ vậy người anh bất giác cũng run lên. Bèn nắm lấy cả tay kia của cô. Thấy hai bàn tay đều lạnh ngắt. Anh muốn sưởi ấm cho cô. Anh chỉ định sưởi ấm cho cô mà thôi. Nhìn cô co ro như thể cả người đều run lên cầm cập. Anh bèn ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt lấy cô từ phía sau. Hai người cứ ngồi trên giường mà ôm chặt lấy nhau như thế. Cô cúi thấp đầu tựa vào cổ anh. Co tròn người lại khiến thấy cô thật bơ vơ không nơi nương tựa. Hệt một chú linh dương giữa trời mưa bão đang ra sức dùng đầu đẩy cửa phòng chui vào. Bèn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô như đang an ủi. Dẫu bản thân anh cũng đang kiếm tìm sự an ủi. Anh đỡ lấy cô rồi từ từ ngả mình xuống giường. Chiếc giường rất chật nên cả hai phải gượng nằm nghiêng. Giờ đây anh đang ôm cô đầy dịu dàng và thương cảm. Gần như không gợn chút dục vọng. Tựa hồ xưa nay anh chưa từng thèm muốn thân thể cô. Tình cảm của anh đối với cô chỉ đơn thuần trên phương diện tinh thần theo chủ nghĩa Plato. Hai, chứ chẳng hề gợn chút tạp chất nào. Tựa một đầm nước trong veo nhìn thấu đáy. Quản nhiên thả sức tận hưởng cảm giác diệu kỳ này. Cảm giác này tuyệt vời khôn tả. Đó là cảm giác khi anh gặp cô lần đầu ư, anh trở mình. Hai tay ôm lấy đầu, ngẩng nhìn lên trần nhà. Hồi tưởng lại hai năm trước, trong một buổi chiều, anh cầm danh sách đứng nhìn đám sinh viên mới túm năm tụ ba vào lớp. Tươi cười chào tất cả, đột nhiên anh nhìn thấy cô. Đó là lần đầu họ gặp nhau. Anh mỉm cười, thấy hồn mình cũng đang reo lên cười bởi cô quá đẹp. Đẹp đến nỗi khiến anh cảm giác không thực. Anh nhìn cô như nhìn mảnh linh hồn mà mình chưa từng gặp mặt. Lẽ nào linh hồn anh lại đẹp nhường này sao? Anh thật không dám tin. Chẳng hiểu sao, ánh mắt cô nhìn anh cũng như đang cười đầy thấu hiểu. Đôi bên nhìn nhau cười tựa bạn cũ gặp lại. Anh thời đó mới trong sạch làm sao? Trong sạch đến nỗi chẳng gợn chút dục niệm, yêu, có lẽ đó mới là yêu, đó mới là tình yêu thật sự, như Adam và Eva trước khi nếm trái cấm vậy. Lúc này đây, anh chợt thấy thân thể mình trong sạch hẳn ra nhờ vụ đánh úp bất ngờ đó. Khối u ác tính vẫn ẩn trong người anh đã bị hai vị bác sĩ nghiệp dư mặc cảnh phục kia mau lẹ cắt bỏ. Lẽ ra anh phải cảm ơn họ mới phải. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô chính là được anh ôm trong tay lúc này. Anh không kích động nhưng hiện giờ cô cũng chẳng cần kích động. Lòng sông đã mở rộng ra, trở nên mênh mông bát ngát, còn cô như đang cuộn mình giữa làn nước ối ấm áp mà dính dấp trong lòng mẹ. Bồng bềnh mà ẩm ướt, có lẽ đây mới thật sự là tình yêu. Yêu chẳng phải là chiếm hữu, cũng không phải là mất mát. Yêu tựa như ánh nắng trong veo rọi lên tàu lá chuối phất phơ. Chỉ cần ngưng hết mọi suy nghĩ, lặng lẽ để cảm nhận là đủ. Chiều anh không phải đi làm, cô cũng chẳng phải đi học. Anh lười biếng nằm dài trên giường, lấy việc ôm cô để giết thời gian. Cô chẳng phải vợ anh, cũng không phải bồ anh. Anh để cô trở mình rồi ôm lấy cô từ phía sau. Lòng thấy dễ chịu lạ thường. Hai tay anh luồn vào áo cô, cởi móc áo ngực rồi lần lên nắm lấy đôi bầu vú tròn căng lành lạnh. Thấy như đang nắm lấy đôi chim câu vỗ cánh trực bay. Cô chỉ rên khẽ một tiếng rồi làm thinh mặc cho đôi tay anh ve vuốt bằng những kỹ xảo hoa hòe hoa sói. Anh thấy thân thể cô bắt đầu rúng động như một mầm non đội đất nhú lên rồi cứng cáp. Nõn nà ra, nhưng thân thể anh lại chẳng có phản ứng nào cả. Chiếm hữu. Lúc này đây anh chẳng hề muốn chiếm hữu cô, cũng chẳng hề thấy kích động quá mức nào. Có điều trong đầu anh vẫn đầy ắp từ chiếm hữu, chẳng hiểu từ đâu mà có. Bóng đen thất bại vẫn bao phủ khiến anh không dám bước tới. Hai tay anh chuội khỏi ngực cô. Thất bại, anh lại một lần nữa thất bại. Nhưng lạ lùng là anh chẳng hề thấy chán nản và tuyệt vọng vì thất bại của mình. Giờ đây thất bại đối với anh trở nên rất thường. Anh bắt đầu quen với thất bại rồi. Quản nhiên ngồi dậy như vừa lần thấy thứ gì trong túi. Trong túi anh trừ chùm chìa khóa ra còn gì đâu chứ? Anh cúi đầu nhìn kỹ lại chùm chìa khóa, như không nhận ra, Tề Linh vẫn nằm co ro trên giường bất động. Anh tiện tay kéo chăn đắp lên mình cô. Giờ đây tấm chăn đã thay thế được anh rồi. Anh có cũng được mà không cũng chẳng làm sao cả. Đỉnh cao nghệ thuật là cô độc, không cho phép kết bè kết đảng cùng nhau. Quản nhiên cũng cảm thấy cô độc y như vậy. Anh nhìn cô, hồi tưởng lại những kích động cùng sôi sục đã mất đi. Thậm chí anh có phần tiếc nuối vì trong lúc phong độ nhất lại không gieo vào mình cô một mầm sống siêu phàm. Nếu lúc đó anh gieo xuống, hẳn giờ đây mầm sống đó đã có thể thay thế cho anh. Bây giờ anh chẳng cần phải cấm dục nữa. Có thể tha hồ chiếm đoạt cô, không ngần ngại lột sạch quần áo cô ra, để cô trần truồng nằm đó. Vừa thưởng thức tấm thân lõa lồ của cô lại vừa tiện thể bòn rút thêm chút niềm vui vô giá từ những mỹ cảm thị giác. Anh không ngừng khuếch đại những thứ đó trong não, để chúng tăng thêm đến vô cùng, muốn nhét cả thế giới vào bên trong, nhưng thật ra những thứ đó đều hư ảo như bọt xà phòng vậy. Chẳng cần thổi mà đã tự vỡ tan, anh vờ bình thản hút thuốc nhưng trong lòng đã có đáp án từ lâu. Anh không cần, thân thể anh cũng không cần, anh không cần thể xác cô, giờ đây dù cô có đẹp hơn nữa anh cũng chẳng màng. Vật chất quyết định ý thức, vật chất định mọi thứ, anh chợt thấy sợ hãi trước nguyên lý triết học mà mình biết từ thời trung học. Lẽ nào đối với cô, anh chỉ có nhu cầu thôi ư, anh không tin, anh nhất định không tin, dù gì anh cũng không thể đánh đồng hành động của mình với nhục dục trần trụi được. Anh yêu cô, anh vẫn yêu cô kia mà, dù anh đã bất lực thật sự nhưng anh vẫn yêu cô. Tình yêu về ý thức, về tinh thần, chẳng dính dáng gì tới tình dục và dục vọng chỉ là loài rắn độc dụ người ta sa đọa mà thôi. Anh bắt đầu thầm rủa con rắn độc vẫn len lỏi trườn trong não. Nhưng dục vọng ở đó sao? Anh cố tìm đáp án trên thân thể mình nhưng chẳng thấy chút manh mối nào. Con người ta trước lúc lâm chung sẽ mất hết dục vọng. Trong đầu anh chợt nảy ra câu này khiến anh giật thót mình. Vội ngoảnh lại kinh ngạc nhìn Tề Linh, thấy cô vẫn nằm yên như tượng. Đến tối quản nhiên cùng Tề Linh ra chợ đêm ăn cơm. Hai niêu cơm, một thố bánh bao, ăn hết hai niêu còn bánh bao chỉ ăn có hai cái. Anh đưa cô về nhà, ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống hai chiếc bóng lẻ loi. Chiếc bóng càng lúc càng dài ra rồi tan vào sau cánh cửa sắt tối như bưng. Lối đi hẹp không có đèn đường. Họ cứ đi thẳng, anh rút bật lửa trong túi bật lên. Ngọn lửa chập chờn mấy cái lại tắt ngúm. Tề Linh mở cửa phòng. Ánh đèn sáng chói khiến hai người lóa cả mắt. Anh bỗng chần chừ, định lấy vẻ mặt ủ rũ che giấu bước chân do dự của mình. Nhưng trước khi cánh cửa mở ra, anh đã quyết định phải đi. Bất kể ra sao tối nay anh cũng phải ra đi. Anh không thể tưởng tượng mình sẽ chen chúc cùng cô trên một chiếc giường nhỏ xíu. Nằm trơ ra suốt đêm. Anh nhìn cô, định tỏ vẻ áy náy không đành qua ánh mắt nhưng cô đã hiểu. Sao cô có thể không nhận ra ánh mắt báo hiệu anh sắp ra về chứ? Em chào thầy. Cô đứng nơi cửa, khoanh tay trước ngực, từ biệt anh bằng giọng điệu rụt rè hiếm có. Hôm nay cô cũng đã kiệt sức rồi, nằm một mình một giường, Tề Linh chợt thấy sởn gai ốc vì sự tĩnh lặng xung quanh. Cô luôn cảm thấy sau cửa sổ có người, bèn mặc áo len vào rón rén mò ra kiểm tra lại khóa cửa một lần. Có điều cô vẫn không yên tâm, tối hôm đó chẳng phải cửa đang khóa chặt mà vẫn bị đạp ra bất thình lình đó sao? Vừa nghĩ lại cô đã dựng cả tóc gáy lên. Nếu giờ có người đột ngột xông vào, cô chỉ có một thân, nghĩ vậy cô vội quay vào lấy vali và ghế ra chặn cửa. Vừa ngoảnh lại, cô chợt nhận ra hình như rèm cửa thoáng lay động, liền sợ nhũn cả chân suýt thì quỵ xuống đất. Ai, cô nơm nớp nhìn ra cửa sổ, khàn khàn hỏi, chẳng một ai đáp lại. Giờ đây cô mới nhận ra thái độ rụt rè khi nãy thật tai hại biết chừng nào. Đáng lẽ cô nên giữ anh lại hoặc theo anh về ký túc. chỉ cần cô nói rằng mình sợ ở một mình buổi tối thì anh sẽ không rời đi. Có điều bây giờ tất cả đã muộn rồi. Cô cố lấy can đảm rón rén lại gần cửa sổ, run rẩy hé rèm nhìn ra, thấy bên ngoài tối om, cô liền hốt hoảng rụt tay lại. Cô quấn chặt chăn quanh mình, tay nắm khư khư một con dao gọt bút chì. Hình như ngoài trời bắt đầu nổi gió, cửa sổ bị gió đập cành cạch, cô chỉ biết nằm im thin thít không dám động cửa, dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Giờ đây cô quả thật rất sợ, nước mắt tuôn lã chã. Nằm trên giường, cô định dùng hình bóng anh để xua tan nỗi sợ. Trước đây cách này rất hiệu nghiệm nhưng đêm nay lại chẳng có tác dụng gì hết. Hình bóng nhạt nhòa của anh bất kể thế nào cũng trội đi khỏi đầu cô. Hôm nay cô muốn anh đi vào trong mình lần nữa. Định dùng khoái cảm nghẹt thở xua tan đi màn sương mù dày đặc bao trùm tứ phía. Anh đã vuốt ve cô, ngón tay anh lướt trên mình cô như rắn. Nào là ngực, nào là chỗ kín. Cô thấy một thứ chất lỏng nóng ấm trào ra trong mình. Cao trào đến nhanh hơn cả dự định. Cô áp mặt xuống ga giường, nghiến răng để khỏi rên lên. Anh bắt đầu cởi quần áo cô trong nháy mắt rồi lần tay xuống đũng quần cô như một chú ong đang tìm mật. Mật hoa cô gây từ lâu giờ đã tràn ra cửa mình. Cô vặn vẹo lưng chờ đợi anh. Chờ được anh hạ mình chiếu cố nhưng đột nhiên anh bỗng khựng lại. Tất cả mọi động tác của anh tự dưng dừng hẳn chẳng khác nào dân tộc Maya thình lình biến mất vậy. Anh thẫn thờ ngồi bên giường như đang nhớ lại một quá khứ xa xăm nào đó. Thủy triều từ từ rút xuống. Chỉ còn cô nằm đờ ra đó không sao nhúc nhích nổi. Bánh xe dục vọng trước khi phanh đã kịp để lại mặt đường nhựa một vệt đen dài. Cố gắng nén nhịn để chiếc bàn ủi đỏ rực nguội dần đi rồi lạnh ngắt. Thầm nghĩ có lẽ anh đã bất lực, thân thể anh có vấn đề thật rồi. Anh chỉ có thể mượn tư thuốc lá rẻ tiền để che giấu tình cảnh khốn đốn của mình. Lúc này cô đành im lặng, chậm chạp cài lại mấy nút áo vừa bị cởi bung ra. Hai kẻ khác phái ở cạnh nhau trong một căn phòng quá chật rất dễ sinh ra những kích động không lành mạnh. Mai mình đi leo núi nhé. Trước nay anh chưa từng quên bất cứ chuyện gì anh hứa nên giờ mới nêu ra. Hơn nữa ra ngoài hít thở không khí trong lành biết đâu cơ thể anh chẳng mau khỏe lại. Leo núi à, anh chẳng thấy hứng thú chút nào với đề nghị này. Bèn lắc đầu, trước đây anh muốn dẫn cô đi leo núi chẳng qua là muốn tới một nơi an toàn không bị ai nhòm ngó rồi kiếm một tổ ấm để hai người ở riêng bên nhau mà. Thôi. Còn bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện giữa bọn họ rồi. Còn giấu giếm làm gì nữa? Gian phòng nhỏ này đã tránh được mọi ánh mắt rồi. Chỉ có nơi đây là an toàn nhất. Ngoài ra cả thế giới đều đã quay lưng lại với họ. Soi mói họ, quản nhiên chối phát bằng một lý do rất đơn giản. Lúc này anh chỉ chăm chăm lo làm sao để khỏi ra về trong thất bại. Ra về, anh nhất định phải ra về. Anh không để sự bất lực của bản thân trở thành thói quen được. Bất lực chỉ là tạm thời thôi mà. Nhất định anh sẽ đặt dấu chấm hết cho nó. Về nhà nghỉ ngơi hẳn sẽ khỏe lại ngay thôi. Đàn ông ai chẳng có lúc lực bất tòng tâm chứ. Tình yêu khơi lên nhờ dục vọng rốt cuộc sẽ tàn lụi theo sự kiệt cùng của dục vọng. Tề Linh từng nghĩ tới chuyện này. Có điều cô không tin rằng đó sẽ là kết cục của mình. Có lẽ phải để thân thể anh khôi phục một thời gian mới được. Anh yêu cô kia mà, dù giữa bọn họ không có tình dục thì anh cũng vẫn yêu cô như vậy thôi. Giờ đây cô đã bắt đầu chán tình dục, những giày vò mà dục vọng đem lại còn vượt xa những khoái lạc. Tình dục, thứ khiến con người ta hãi sợ mà không sao thoát khỏi đó chính là lời nguyền tàn độc mà Thượng Đế giáng xuống những kẻ ăn trộm trái cấm. Cố gắng không nghĩ tới nó nữa. Hôm sau Tề Linh dậy rất sớm. Suốt đêm qua cô chẳng dám ngủ say. Nhất cử nhất động bên ngoài đều khiến cô run bắn người lên. Cứ trong mắt nhìn ra cửa. Mấy lần loáng thoáng nghe tiếng chìa khóa lách cách mở cửa cô đều sợ đến dựng tóc gáy. Tay nắm khư khư con dao nhỏ. Lòng tự hỏi không biết có phải là anh chăng. Cô thì thầm gọi thầy ơi. Tiếng gọi như phát ra từ lỗ tai, Tề Linh rút máy nhắn tin dưới gối ra xem thấy đã 6 giờ rưỡi. Trời sắp sáng, ánh sáng mờ mờ rọi qua rèm cửa. Bụng cô đói cồn cào bởi tối qua chỉ ăn có mỗi một niêu cơm nhỏ. Trong nhà vẫn còn mấy thứ đồ ăn nhẵn hôm qua anh đem tới. Có điều phích đã hết nước nóng. Cô đành phải ra vòi lấy nước vào đun. Vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết lớn phả thẳng vào mặt cô. Ngoài trời đang đổ tuyết, bốn bề một màu trắng xóa. Tề Linh vừa đi vừa run cầm cập tới trước vòi nước. Nhưng vặn mãi chẳng thấy nước chảy ra, chắc hẳn đã bị đóng băng rồi. Cô vội quay đầu chạy ngay vào nhà rồi đưa bàn tay tê cóng lên miệng thổi phù phù cho ấm. Hèn chi trong phòng lạnh ngăn ngát, nhà không có nước, cô tìm mãi chỉ thấy nửa lon bia uống giờ tối qua liền rót bia ra cốc rồi đặt lên lò sưởi cho ấm. Dù sao cũng phải uống một chút, ngoài trời tuyết vẫn rơi, còn cô lại nhớ tới anh. Tuyết lớn thế này liệu sáng nay anh có đến nữa không? Cô không dám chắc, ngồi trên giường đợi mãi đến 8 giờ. Sáng nay anh còn phải đi làm, không thể tới được nữa. Cô mới cúi xuống lấy gói mì trong túi ni lông ra, xé vỏ rồi triệu trạo nhai từng miếng từng miếng. Cô ngồi trong phòng đợi anh, đợi mãi đến trưa. Giờ hiển thị trên máy nhắn tin khiến cô thấy tuyệt vọng. Đã quá giờ cơm trưa nhưng cô cũng chẳng đói. Mở cửa phòng ra, thấy tuyết đã tạnh, lớp tuyết đọng nước trước cửa phẳng lì như một khối ngọc không tì vết. Chẳng lưu lại dấu chân nào. Cô khóa cửa lại, lớp tuyết chưa ai dẫm lên thì cô dẫm lên đầu tiên. Đây là quyền của cô có quyền phá tan nó, dẫm đạp nó để nó không còn hoàn chỉnh, không còn hoàn mỹ nữa. Xuống khỏi thềm, chân cô dẫm thẳng xuống lớp tuyết mềm như đang dẫm lên thân thể người. Dục vọng kỳ quái từ mũi chân bỗng chốc lan khắp toàn thân. Cô cứ thế loạng choạng bước đi như đang bước trên những phím đàn tình tang khe khẽ. Tề Linh ăn bát mì trong một tiệm cơm nhỏ. Túi cô không có nhiều tiền nên phải dè sèn. Hôm qua anh hỏi cô còn đủ chi dùng không? Cô gật đầu. Thầm hiểu sau khi trả mấy tháng tiền phòng anh cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Trên đường phố tuyết vẫn chưa tan hết nên dọc đường chỉ có dăm ba người dè dặt lần từng bước. Mặt đường bị xe cộ ủi cho bóng loáng lên. Thi thoảng lại thấy một chiếc xe đạp quay một vòng trên mặt băng trông rất tức cười rồi đổ dầm một tiếng khiến bao người phải ngoảnh lại nhìn. Tề Linh cẩn thận đi bên lề đường không đọng tuyết hệt như một chú vịt con loạng choạng. Lớp bọng dưới chân không ngừng lép nhép, chỉ sơ sảnh là trượt chân ngay. Tề Linh chợt dừng chân nhìn cửa hiệu bên đường. Khi xưa trước cửa mấy tiệm đó luôn dán một thông báo tuyển người bằng giấy vàng nhưng chẳng hiểu sao hôm nay không thấy cái nào cả. Cô thấy mình phải tìm việc làm ngay. Nếu không cứ ngày ngày giam mình trong căn phòng đó, sớm muộn cô sẽ điên lên mất. Giờ đây cô đã thấy trong mình hơi khó ở, đặc biệt là đầu óc. Trước đây cô sống dựa vào anh, chỉ cần có anh, dù bị nhà trường đuổi học cô cũng chẳng thấy có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ khác rồi, cô đã bắt đầu cảm thấy bị bỏ lại, nhà trường không cần cô, cha mẹ cũng đã bỏ mặc cô từ lâu, giờ anh lại chẳng cần cô nữa. Cô sống còn ý nghĩa gì đây? Chết, nghĩ tới cái chết cô dùng mình, khoác áo lông mà cô vẫn lạnh run, thấy siêu thị Kim Hải ở trước mặt. Cô liền rảo bước tiến vào, chúc mừng năm mới, đột nhiên cô trông thấy một tờ quảng cáo sale off hồng hồng dán trên giá bày hàng đối diện. Năm mới ư, hôm nay là mồng một năm mới sao? Cô vội rút máy nhắn tin trong túi ra, thấy trên máy ghi rõ ràng ngày 31 tháng 12. Ngày cuối cùng của năm 1998, mai đã sang năm mới rồi. Siêu thị không đông lắm nên cô cứ đi lang thang không mục đích. Chị ơi, chị có mua gì không? Một nhân viên bán hàng nhỏ nhắn đứng trước mặt khiến cô thoáng sững người rồi vô thức rút máy nhắn tin trong túi ra nhìn. Em chỉ đi loanh quanh thôi. Vẻ mặt cô hơi căng thẳng. Có điều cô lại đột ngột quyết định mua chút gì đó. Dù sao mai cũng đã sang năm mới rồi. Nghĩ vậy. Cô phục vụ bên cạnh vội đưa ngay giỏ đựng hàng cho cô. Cô muốn hỏi phục vụ xem gần đây siêu thị có tuyển người không nhưng cứ ngại ngùng mãi. tự thấy quần áo và khí chất bản thân thế này, làm nhân viên siêu thị có phần hơi uổng, phải từ từ quan sát thêm rồi chọn ra một vị trí hợp với mình mới được. Sao sáng nay anh chẳng tới gặp cô? Lẽ nào anh đã thật sự chán ghét cô rồi sao? Cô không tin, cô không thể tin được. Nhưng tối qua, rõ ràng dục vọng của anh đối với cô đã nguội lạnh rồi. Điều này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Anh đang gắng sức tìm cách để khéo léo tỏ thái độ với cô mà thôi. Bất cứ thứ gì chơi mãi rồi sẽ tới lúc chán. Dù cô ép mình cũng chẳng ích gì. Cô từng có cảm giác này. Nhưng cô không tin rằng tình cảm giữa họ lại như vậy. Trời âm âm u u, chẳng có vẻ gì là sẽ hửng lên cả. Tề Linh vẫn đi miết, cảnh tượng hai bên đường dần dần mơ hồ đi, gió lay lay gấu quần cô, khí lạnh từ từ lan lên người, trong chớp mắt thân thể cô đã bị luồng khí lạnh này đục ruỗng. Nhẹ lâng lâng như một quả khí cầu teo tóp, không thể đi tiếp được nữa. Giờ đây chỉ một cơn gió là đủ thổi bay cô, đứng giữa gió lộng, nước mắt cô cứ thể tuôn lã chã. Tề Linh lùi dần từng bước rồi bỗng trượt chân trên một bậc thềm. Cả người mất thăng bằng ngã phịch ngay xuống đất, khiến mấy người quanh đó dừng lại nhìn nhưng chẳng ai tới đỡ cô dậy. Cô cũng chẳng cần ai đỡ, cô muốn mình phải tự đứng lên, chật vật mãi Tề Linh mới đứng lên được. Đang phủi tuyết bám dưới mông chợt cô thấy tay mình đau đến tê dại. Có lẽ vì khi nãy đã chống tay xuống, khẽ nhúc nhích mấy ngón tay. May mà chỉ bị thương tay trái. Xương cốt không sao cả. Đau, giờ đây cô còn chỗ nào không đau nữa đâu. Tề Linh giơ một tay đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. Cúi đầu quan sát thấy tay trái đã sưng lên. Cũng chẳng còn đau nữa. Có điều mông cô lại bắt đầu ê ẩm. Đành tập tễnh đi vào, băng qua lối đi vừa dài vừa hẹp, mắt cô chợt sáng lên, trên mặt tuyết đã chống tay xuống, khẽ nhúc nhích mấy ngón tay, may mà chỉ bị thương tay trái, xương cốt không sao cả, đau, giờ đây cô còn chỗ nào không đau nữa đâu. Tề Linh giơ một tay đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, cúi đầu quan sát thấy tay trái đã sưng lên, cũng chẳng còn đau nữa, có điều mông cô lại bắt đầu ê ẩm. Đành tập tễnh đi vào, băng qua lối đi vừa dài vừa hẹp, mắt cô chợt sáng lên, trên mặt tuyết đã có thêm một hàng dấu chân nữa. Dấu chân này rõ ràng là đi về phía gian nhà của cô. Khỏi phải nói cũng biết là anh, là dấu giày da của anh. Tim cô bỗng thốt lên, chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Cô sải bước đi thẳng tới trước nhà rồi đẩy mạnh cửa. Nhưng cánh cửa vẫn khóa. Lập tức cô rút chìa khóa trong túi ra mở cửa. Có điều trong phòng trống không? Chẳng thấy người đâu cả. Cô sững sờ đứng đờ ra trước cửa phòng. Tề Linh đưa mắt nhìn quanh. Chợt ánh mắt cô bị hút về phía vật đang nằm trên giường. Là áo len. Đầu tiên cô nhận ra đó là một chiếc áo len. Trên đó còn đặt một tờ giấy. Quả nhiên anh đã đến thật. Tề Linh đóng cửa rồi lại gần. Là một chiếc áo len hồng nhạt còn chưa xé mác. Anh vừa tới đã đi rồi ư? Cô nhìn quanh, thấy chứ chiếc áo này ra chẳng còn bằng chứng nào chứng tỏ anh từng tới cả. Sao anh lại bỏ chiếc áo ở đây rồi đi nhỉ? Chẳng phải buổi chiều anh được nghỉ ư? Hơn nữa, mai là mùng một Tết dương lịch rồi. Tề Linh đặt cánh tay bị thương lên chiếc áo. Bàn tay cô rõ ràng đã sưng lên, bầm tím như một củ sen thối. Cô khóa cửa lại rồi thay sang chiếc áo mới nhưng cả người vẫn lạnh ngắt hệt một lò lửa sắp tàn. Giờ đây áo len cũng chẳng thể đem lại hơi ấm cho cô. Cô đành kéo chăn đắp lên người nhưng vẫn thấy lạnh. Hiện tại thân thể cô chỉ có thể hấp thụ năng lượng từ một thân thể khác để giữ lấy hơi ấm mà thôi. Cô ngồi trên giường chờ đợi nguồn năng lượng đó. Nhưng mãi chẳng thấy đâu. Quả nhiên bỏ đi như trốn chạy. Tiết mục vô liêm sỉ của anh đã kết thúc bằng một cú nhảy của tên hề. Dục vọng sắc bén đã cho anh một bạt tai đến hoa cả mắt. Quay cuồng tại chỗ, may có bóng tối chở che mới rứt ra mà đi được. Anh vừa rảo bước về trường vừa nghiến răng căm hận bản thân. Chỉ hận không thể đạp cho vật trong đũng quần mình một cái. Đây chính là báo ứng. Dương VT mềm nhũn này chính là đáp án cuối cùng cho tất cả dục vọng bừng bừng của anh. Liệt Dương, hai tiếng vô cùng tồi tệ mà anh ghét nghe nhất giờ đây lại vẫn đúng vào người anh. Hơn nữa còn vẫn rất chính xác. Hai tiếng liệt dương cực kỳ tục tĩu đó đã chà đạp lên tình yêu mà anh ngỡ rằng cao thượng. Chà đạp hoàn toàn, chà đạp đến không ra hình dạng gì nữa. Quản nhiên vội vã quay về nhưng lúc vào đến cổng trường. Suýt nữa anh va phải một người. Em chào thầy quản, người đó dừng lại, còn có kẻ gọi anh là thầy ư, anh cũng dừng lại ngước nhìn. Liền nhận ra lớp phó thể dục. Em làm gì đấy? Anh thuận miệng hỏi một câu. Em, ra ngoài một lát, anh ừm một tiếng rồi quay người đi tiếp. Sực nhớ rằng mình đã chẳng còn là thầy cậu ta nữa rồi. Căn phòng ký túc của anh vắng ngắt hệt như một nấm mô thiếu hơi người. Quản nhiên ghé mình nằm xuống giường như một con khủng long thời tiền sử vật vã dẫy giụa phút lâm chung. Ý nghĩa cuộc sống nằm ở chỗ mưu cầu. Ở chỗ giành được những gì mà anh muốn giành được nhưng giờ đây anh chẳng muốn gì cả. Cũng chẳng còn hứng thú gì với cái gì. Kể cả thân thể anh, thân thể cô, tình yêu của anh, tình yêu của cô, thật là lạ, những gì trước đây khao khát giờ anh đều thấy hững hờ. Trên đời thứ bi ai đến nhường này ư, quản nhiên kéo chân đắp lên mình. Bắt đầu vắt óc ngẫm lại mấy mệnh đề triết học. Con người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì? Ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là ở đâu? Anh hoang mang như bao năm nay vẫn hoang mang. Triết học không phải chuyên ngành của anh. Anh chẳng thể tìm được gợi ý hay trí tuệ gì trong môn học rắc rối này. Anh đành cởi quần áo rồi rúc vào chăn hệt như tấm chăn là tổ ấm an toàn của mình. Bên ngoài có thể gió rét cam cam, trong chăn lại càng ấm áp. Anh luồn tay vào quần lót vuốt ve dương vi ti của mình nhưng cậu em đáng thương đó vẫn ỉu xìu. Chợt anh sực nhớ ra chiếc đĩa mà anh thuê. Chiếc đĩa mà anh đã phải đặt 10 tệ để thuê vẫn đang nằm trong đầu đĩa. Nghĩ vậy anh bật dậy chui ra khỏi chăn nhảy xuống đất. Nhanh nhẹn bật đầu đĩa lên. Lập tức những hình ảnh đầy kích động lại xuất hiện. Anh nín thở lặng lẽ theo dõi phản ứng trên thân thể mình. Quả nhiên thân thể anh cũng có phản ứng, có điều khởi động lâu hơn khi trước rất nhiều rất nhiều. Có lẽ anh phải bồi bổ thêm vài loại thuốc kích thích dục vọng và năng lực bản thân mới được. Nếu thân thể anh có thể khôi phục lại trạng thái khi xưa. Anh vẫn ham muốn cô biết bao, chỉ cần thành công một lần thì vấn đề tâm lý của anh cũng được giải quyết êm xuôi. Khắc phục được trở ngại tâm lý. Nhất định anh sẽ lại yêu cô nồng nhiệt như trước. Anh thấy chứng liệt dương của mình chắc chắn là do yếu tố tâm lý. Trước đây anh cũng nghe nói tới các trường hợp liệt dương do hoảng sợ đột ngột. Trước mắt anh chợt hiện lên đủ loại thuốc để kéo dài thời gian cương dương. Chỉ cần cẩn thận chọn lấy một loại là ổn. Sau giờ làm, quản nhiên ăn qua quýt chút cơm trong cửa tiệm nhỏ bên ngoài trường rồi chuẩn bị tới một hiệu thuốc ở xa xa để xin tư vấn. Trong tiệm thuốc bắc cách trường cả cây số, anh chú ý tới một gói thuốc tráng dương bao bì sặc sỡ. Trước mặt những người làm ăn nhạy bén như ông chủ tiệm đậm người có cặp mắt ưng sắc sảo mà kiên quyết này. Quản nhiên cũng chẳng phải giấu giếm làm gì. Anh trình bày rất nhanh, nhấn mạnh vào khó cương cứng. Về mặt tâm lý, có lẽ là bị hoảng sợ. Trước đây không có vấn đề. Trước đây có thể cương được bao lâu? Ông chủ tiệm nắm ngay lấy điểm quan trọng nhất, lâu nhất là 1 giờ. Rõ ràng anh đã phóng đại kỷ lục của mình. Chủ tiệm hiểu ý anh, những từ anh vừa nhấn mạnh ông ta đã nghe nhiều. Bèn rút trong quầy ra một hộp thuốc vỏ màu xanh biển đặt vào tay anh. Lúc này đây, ông ta lại là thầy anh. Quản nhiên hối hả đọc hướng dẫn sử dụng ngoài vỏ hộp rồi hỏi giá. Giá cả được chấp một hàng chữ đen trên vỏ hộp khiến anh gai cả mắt. Trong thời gian dùng thuốc cấm sinh hoạt, dường như ông chủ tiệm cũng hiểu tâm trạng của anh, liền hồi thêm một câu, muốn chữa bệnh này nhất định phải làm theo hướng dẫn, không được sinh hoạt đâu đấy. Thấy có người bước vào tiệm, anh chẳng lưỡng lự thêm nữa, vội trả tiền rồi quay ra, cấm dục thì cấm dục, giờ đây anh cũng đâu còn dục vọng gì nữa. 7 ngày. Trên vỏ hộp viết là 7 ngày. Chỉ cần 7 ngày anh có thể khôi phục lại trạng thái khi xưa. Trở lại thành một người đàn ông thực thụ. Nghĩ đến đây, tâm trạng anh chợt nhẹ nhõm hẳn. Đi trên đường, ánh nắng ngày đông hanh hao rọi lên người khiến anh bị chói suýt ứa nước mắt, bèn quay đi tránh loá. Bỗng anh trông thấy một shop quần áo mới khai trương bên cạnh. Chiếc áo len hồng phấn mặc trên mình mannequin chợt thu hút ánh mắt anh. Đúng rồi, anh phải mua tặng cô một chiếc áo len. Chỗ tiền còn lại trong túi anh tính ra vẫn đủ mua một chiếc mà. Một hàng dấu chân trên mặt tuyết chứng tỏ cô đã ra ngoài. Lạ thay, anh chợt thở phào nhẹ nhõm. Anh mở cửa phòng, quả nhiên trong nhà chẳng có ai. Phích nước cạn sạch, chẳng còn tí nước đun sôi nào. Anh bèn ra ngoài lấy nước nhưng tới bể mới nhận ra vòi nước đã bị đóng băng. Đành xoay người băng qua lối đi, sang chỗ ông chủ nhà trên tầng 2 trước mặt hỏi xin một bình nước nóng đem về. Ngồi trên giường, quản nhiên mở chiếc hộp xanh biển ra. Trong đó là một hàng những viên thuốc hình thoi màu lam. Anh hớp nửa chén nước rồi uống một viên theo hướng dẫn trên vỏ hộp. Chẳng bao lâu liền thấy người nóng bừng lên. Lẽ nào thuốc có công hiệu nhanh vậy sao? Anh hơi hoảng hốt chỉ sợ cô quay về. Rồi chẳng hiểu sao mình lại sợ. Chỉ biết rằng nếu cô về rồi hẳn anh sẽ khó mà đi được. Anh liếc đồng hồ, gấp gọn chiếc áo lại đặt lên giường rồi quay ra khóa cửa bỏ đi như trốn chạy. Anh để áo ở đây. Chắc lát nữa sẽ quay lại. Tề Linh khăng khăng giữ phán đoán đó nên suốt buổi chiều cô cứ ngồi trên giường đợi anh. Trời tối dần, giờ đây bóng tối luôn gợi lên trong cô bao nhiêu sợ hãi. Cô muốn ra ngoài nhưng lại sợ lối đi thăm thẳm. Lỡ có kẻ xấu nào nấp ở đó thì sao? Nghĩ đến đây cô lại kéo vali và ghế ra chặn cửa. Thời gian cứ nhích từng cts từng chút. Cô nhìn máy nhắn tin thấy sắp đến 8 giờ. Sao anh vẫn chưa quay lại? Có phải anh xảy ra chuyện rồi chăng? Lẽ nào lúc đi đường bị ô tô lao nhanh đâm phải? Giờ đang nằm trong bệnh viện. Đường trơn như thế, rất nhiều xe phanh không kịp. Vừa nãy cô cũng sơ ý bị thương. Không được, cô nhất định phải đi tìm anh. Bằng không cứ ở đây cô sẽ bị những ý nghĩ khủng khiếp đó giày vò chết mất. Cô nhất định phải gặp được anh. Ít nhất cũng phải biết được rằng anh không sao cả. Cô dùng một tay kéo những thứ đang chặn nơi cửa rồi mở cửa. Bất chấp tất cả nhào vào màn đêm, tuyết bên ngoài vừa tan được phân nửa đã đóng băng. Dưới ánh đèn đường, lòng đường bị xe cán qua lấp loáng một màu đen. Lớp tuyết đọng đã đóng băng ở lề đường bị cô dẫm lên nghe lạo xạo. Cô cẩn thận men theo lớp tuyết đọng mà đi để khỏi bị trượt ngã. Cổng trường vắng ngắt không một bóng người. Cô đành cúi đầu lẻn vào. Thoạt liếc mắt, cô đã thấy ký túc nữ đèn đuốc sáng trưng. Trái tim nhảy lên nghẹn ngang cổ họng. Giờ đây cô mới thấy nơi này ấm áp xiết bao. Khiến người ta lưu luyến chừng nào. Đứng trong góc tối dõi về phía ánh đèn. Cô hồi tưởng lại căn phòng ký túc ấm cúng khi xưa. Chỉ muốn trở lại là mình như trước. Trước đây cô chỉ cần được thấy anh ngày ngày là thỏa nguyện. Hồi đó cô thật hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc đến nỗi khiến người ta rơi nước mắt. Tề Linh nhủ lòng phải đi thật nhanh bởi dọc đường đã có ánh mắt tò mò dò xét. Cô nhận ra đó là một nữ sinh lớp bên. Trước kia từng quen biết, cô rảo bước đi thẳng. Băng qua chỗ cây sồi rồi đi thẳng tiếp, thấp thoáng đã trông thấy bóng khu ký túc 2 tầng của giáo viên ở xa xa. Máu trong người cô lại bắt đầu sôi lên, hoàn toàn không thể tự chủ. Sứ mệnh của thiêu thân là lao đầu vào lửa, còn giờ đây cô cũng sắp lao đầu về phía quầng sáng nhờ đó. Khung cửa tròn càng lúc càng gần, cô liền chạy băng qua như một luồng sáng. Thấy phòng anh vẫn sáng đèn, lòng cô mới thôi thấp thỏm. Tề Linh nhìn quanh, thấy có vẻ bốn bề đều vắng ngắt, cô thoáng do dự rồi rảo bước đi thẳng tới trước cửa. Nhưng khi sắp tới cửa chợt một người từ trong bóng tối nhào ra chắn đường. Còn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô giật nảy mình lùi lại. Viên Dương, cô kêu thất thanh, Viên Dương vẫn đứng im lìm trong bóng tối chăm chú nhìn cô khiến cô chỉ sợ cậu đột một xông tới. Cô hốt hoảng quay người nhào về phía sau. Dáng nghiêng nghiêng siêu vẹo như một chiếc diều đứt dây. Bất luận bay tới đâu bóng đen đó cũng bám sát sau lưng như bóng với hình. ra tới chỗ sáng, Tề Linh chợt dừng lại không chạy tiếp nữa. Cô biết hôm nay mình không trốn chạy được nữa. Giữa phải có kết thúc. Cô thấy rõ, là Viên Dương đang đứng trước mặt mình. Chẳng hiểu sao nỗi sợ vừa nãy của cô bỗng tan biến sạch. Cô định thần đứng lại, nhìn về phía cậu, vẻ mặt lạnh lùng mà cao ngạo. Ánh mắt Viên Dương đầy vẻ tuyệt vọng. Cậu nhìn cô, ngơ ngẩn nhìn cô như kẻ ngốc. Cô biết rằng cậu vẫn yêu cô, vì cô cậu đã tiêu tụy đến không ra hình dáng gì. Thân hình cao lớn đã gầy sơ xác. Cô nhìn cậu, vẫn ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. Có chuyện gì? Không có gì thì mình đi đây. Cậu, đừng, cậu luống cuống, giọng điệu yếu ớt như đang van vì cô. Vừa nói vừa lảo đảo cả người. Cậu sợ cô đi mất. Cậu thật sự rất sợ cô sẽ lại đi mất. Đã lâu lắm rồi cậu không được trông thấy cô. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lấy được dũng khí. Lồng ngực phập phồng gấp gáp hệt như một chiếc bơm bắt đầu lấy đà. Sau cùng giọng cậu cũng cao hẳn lên. Cậu, sao cậu lại cặp kè với thầy hả? Có biết người ta nói cậu thế nào không? Viên Dương thở hồng hộc như sắp lao vào đánh nhau. Thích nói gì thì nói. Tôi tình nguyện kia mà. Liên quan gì tới cậu? Tề Linh kiên quyết chặn đứng khí thế của cậu. Cô nhất định phải trấn áp cậu. Trấn áp khí thế của cậu. Cô hằn học nhìn cậu. Ánh mắt còn thấp thoáng sát khí. Cô biết cậu không dám ra tay. Thứ tự các sinh vật trong chuỗi thức ăn là bất biến. Cậu ở cấp thấp hơn cô. Cớ gì phải sợ kia chứ? Viên Dương ngây ra nhìn Tề Linh như chưa từng quen biết. Cậu đã bị cô đánh cho choáng váng. Mặt đỏ bừng lên, vẻ mặt cũng biến đổi nhanh chóng đến kỳ lạ. Sau cùng cậu nhếch mép như thể gượng cười. Cả người run lên, hai tay giang ra đầy khó hiểu. Miệng lẩm bẩm mãi một câu. Cậu tình nguyện, cậu tình nguyện, cậu tình nguyện, đột nhiên cậu phá lên cười. Cười đến ngả nghiêng khiến mấu người ở phía xa nghe tiếng cười quái dị cũng xúm lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tề Linh cũng ngẩn người ra. Định kéo Viên Dương lại khuyên nhủ mấy câu nhưng cậu đã loạng choạng bỏ đi. Vừa đi vừa cười ngớ ngẩn, dáng đi khật khưỡng như một gã say. Tiếng cười làm cô dựng tóc gáy. Cậu ta điên rồi chăng? Tề Linh kinh khiếp nhìn theo bóng người siêu vẹo lắt lay tựa chiếc lá rụng đó. Cái bóng ấy chớp mắt đã mất dạng nhưng tiếng cười vẫn văng vẳng trong tai. Cô chẳng dám đứng ngây ra đó nữa. Chỉ sợ lát nữa cái bóng lay lắt như ma đó sẽ lại hiện ra trước mặt. Tề Linh vội vã chạy về mặc cho đường trơn trượt dưới chân. Cô sợ cậu, cậu vẫn yêu cô tới nhường ấy. Nếu vừa nãy cô giữ giọng điệu mềm mỏng chút chút hay vờ làm bộ hối hận nhất định cậu sẽ tha thứ cho cô. Hoặc ít ra cũng không kích động đến thế. Liệu có phải cậu đã phát điên rồi chăng? Những chuyện thế này chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết phim ảnh thôi. Cô lắc đầu quầy quậy. Nhớ lại khi xưa cậu say đắm cô biết bao. Niềm si mê ấy thậm chí từng khiến cô cảm động. Nhưng còn cô đối với cậu thì sao? Trước sau cậu chỉ là một quả cân, một thước đo để cô nâng giá trị bản thân mà thôi. Lúc vui cô có thể ban cho cậu một cái liếc mắt. Còn nếu không vui thì dù cậu có van vỉ bằng mắt thế nào chăng nữa cũng chẳng ăn thua. Có phải cô đã quá tàn khốc với cậu? Lẽ ra cô cũng nên chia sớt cho cậu chút dịu dàng chăng? Dẫu sao lúc cô cần nhất cậu đã nhiệt tình giúp đỡ hết mình kia mà. Nghĩ tới đây. Tề Linh có phần ân hận, cô thấy ngoài quản nhiên ra, cậu cũng là một sự lựa chọn. Hơn nữa, cô vẫn luôn lo lắng về thể trạng của anh, nếu cơ thể anh cứ như thế mãi. Nghĩ tới đây, cô từ từ bước chậm lại, ngẫm ngợi xem liệu còn cơ hội cứu vãn chuyện này hay không. Không được, cậu đã biết chuyện giữa cô với thầy giáo rồi. Dù có tha thứ cho cô, cậu cũng không thể đối tốt với cô như trước nữa. Giờ đây có nói gì cũng đã trễ rồi. Nghĩ vậy cô liền ngẩng phắt lên. Chợt nhận ra bên đường có hai người cứ chăm chú nhìn mình. Đốm lửa thuốc lá lập lòe trong bóng tối. Tề Linh đề cao cảnh giác. Chỗ này còn cách cánh cửa sắt nơi cô ở một quãng khá xa. Cô nhất định phải vòng qua bọn chúng. Lúc này cô đành rút con dao nhỏ từ túi ra nắm chặt trong tay. cô đành phải vòng qua theo đầu kia của con đường. Vừa khéo lớp tuyết đọng trên đường bị xúc đi mất một đoạn lộ ra mặt đường đen bóng. Cô rảo bước đi thoăn thoắt nhưng hai bóng đen kia tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cứ nhẩn nha bám theo sau. Nhất định đó là hai kẻ bất lương. Trước đây khi còn đi học, cô từng nghe bạn học kể rằng trên đoạn đường này thường có mấy tên lưu manh hay chặn đường nữ sinh trong trường. Bởi vậy nhà trường từng nhắc nhở mọi người sau giờ tự học đừng nên ra ngoài ban đêm. Nhất là những nữ sinh đi một mình, Tề Linh hoảng hốt càng rảo chân đi nhanh như chạy, rồi vừa chạy vừa thọc tay vào túi lần tìm chìa khóa. Sơ thấy chia, trong chớp mắt cô đã tới trước cánh cổng sắt, trong lúc cuống quýt cô không sao tìm thấy lỗ khóa, đành vừa lần tìm trên cửa vừa dán mắt vào hai bóng đen đang tiến lại phía mình. Hai bóng đen đó chợt dừng bước, như muốn nhìn xem cô đang làm gì. Đúng lúc đó cô cũng tra được chia, mở cửa rồi lách mình vào trong, đóng cạch cửa lại rồi đứng sau cánh cổng thở hồng hộc. Tựa lưng vào cửa nghỉ một lát, Tề Linh thấy chân đã nhúc nhắc được bèn chạy tuốt vào trong. Nhưng vừa chạy được mấy bước cô đã nghe tiếng đập cửa thình thình đằng sau. Nhất định là hai kẻ đó, cô sợ đến run bắn người. Suýt nữa là ngã phịch xuống đất, hay gõ cửa đấy, ông chủ nhà thò đầu ra từ ban công tầng 2 quát hỏi. Tiếng đập cửa thình thình im bặt, về tới phòng, Tề Linh nhũn người nằm vật ra giường. Giờ cô đã hiểu ra rằng bên cạnh một người phụ nữ nhất định phải có một người đàn ông. Cô muốn uống nước liền nhấc phích lên, thấy bên trong đã đầy nước tự bao giờ liền trở mình ngồi dậy lấy cốc rót đầy một cốc. Nước còn ấm. Chắc hẳn trưa nay lúc tới anh đã đun nước dùng cô. Cô bưng chén nước bằng hai tay, uống từng ngụm, nước mắt lã chã lăn dài. Một, Kim Ốc Tàng Kiều, Hàn Quang Vũ Đế Lưu Triệt yêu thương Hoàng hậu Trần A Kiều. Có nói, nếu lấy được A Kiều thì xây nhà vàng cho ở, từ đó thành điển Kim Ốc Tàng Kiều. Ở đây được hiểu theo nghĩa nuôi tình nhân bên ngoài. Hai. Chủ nghĩa Plato đề cao tình yêu đơn thuần trên phương diện tinh thần, không liên quan tới thể xác. Cách chương.